Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với Audio Đam Mỹ Dung Lâm. Hôm nay mình xin gửi đến các bạn phần tiếp theo của bộ truyện Năm đó giáp sát động đế vương của tác giả Bộ Liên Minh. Các bạn nhớ bấm đăng ký và share để ủng hộ kênh nha. Và nhớ comment mỗi khi nghe xong truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Năm đó giáp sát động đế vương, chương 33. Hội Minh ở Ngư Lương. Ngày Hội Minh, thành Ngư Lương là một tòa thành nhỏ nằm ở tây nam Tần Châu. Trước chiến loạn lấy nung tạo đồ gốm làm nghiệp, hiện tại thành hình trời tráng đều bị trưng binh đi đánh trận. 10 hộ có 9 trống không, chỉ còn lại một ít người già, phụ nữ và trẻ em. Đằng trước nó là Tây Châu bị phong tộc chiếm cứ, đằng sau nó là chiếm địa của Sở Quân. Nói theo lý thuyết thì trước mắt nó vẫn là địa bàn của Bắc Yến. Trận Ngư Lương làm nơi hội mình, phong tộc hiển nhiên không để Bắc Yến vào mắt. Ngao Qua và Lục Dược dẫn trọng binh tiếp cận, đưa đội của Cố Liệt ra ngoài chiếm địa của Sở Quân. Lần tới hội minh này, Cố Liệt dẫn theo Khương Dương và Địch Kỳ Giả, một vài văn thần khác, hộ vệ từ cận vệ doanh, thủ hạ lăng kỵ của Địch Kỳ Giả áp trục bên ngoài thành Ngư Lương. Binh lực của phong tộc và Sở Quân cách xa, sắp xếp như vậy tương đương rất cho phong tộc mặt mũi. Hơn nữa còn tính thêm băn khoăn về tác phong hành sự khác với người thường của thủ lĩnh phong tộc. Nếu không, ngay cả Địch Kỳ Giả và Lăng Kỵ, Cố Liệt đều không cần dẫn theo. Hội Minh an bài ở trước cửa thành Ngư Lương. Từ khi phong tộc dựng lên đài cao ở cửa thành, dân chúng Ngư Lương đã sợ tới mức muốn chết. Hiện giờ lại càng đóng chặt cửa thành, sợ bị vạ lây. Phong tộc đưa ra lời mời là chủ, Sở Vương đáp ứng lời mời là khách. Thủ lĩnh phong tộc đã sớm chờ ở trên đài cao. Đài cao này xây từ gỗ và đá, nhưng căn bản không nhìn ra được nguyên vật liệu ban đầu, bởi nó treo đầy lăng la tơ lụa. Trên đài bày biện đủ loại đồ sứ và ngọc khí, nhìn từ xa ngập tràn châu quang bảo khí, phú quý lóa mắt. Ngay cả bậc thang đá dẫn lên đài cao cũng được trải thảm nỉ quý báu, chạy thẳng một đường tới nơi sắp xếp cho Sở Vương xuống ngựa. Sở Vương Cố Liệt cùng gia thần dục ngựa mà đến. Trên người Cố Liệt mặc áo khoác và áo giáp, đồ đội ngọc quan, không trang trọng đến quá mức. Địch Kỳ Giả và Khương Dương đều mặc áo giáp quân phục, khí thế nghiêm nghị. Chúng thần của phong tộc giữ lễ tiết, hơi không người chắp tay hành lễ nghênh đón Sở Vương. Ánh mắt Cố Liệt đảo qua, thấy được phụ tá đeo mặt nạ quỷ trong lời đồn đãi nọ, Mục Liêm. Nhóm gia thần Khương Dương xuống ngựa, sau đó quỳ một gối xuống đất nghênh Cố Liệt xuống ngựa. Quân thần Sở Quân bước lên thảm nỉ, bỗng nhiên có tiếng hát than như quỷ gào vang lên từ phía sau chúng thần phong tộc, cùng tiếng cổ tiêu bén nhọn khó có thể lọt tai. Cố Liệt dừng bước cẩn thận nghe, là đang khóc về việc phong tộc bị đuổi ra khỏi Thục Châu. Cố Liệt tiếp tục tiến về phía trước, nện bước vẫn trầm ổn, vẻ mặt càng là không động một sợi lông mày. Khương Dương cũng vẫn ôn văn nhàn nhã, còn chưa chịu từ bỏ cái quạt lông của hắn. Địch Kỳ Giả lại càng giống y như ngày thường, tùy ý cong môi, chẳng khác gì là đang đi lại trong đại doanh Sở Quân. Bọn họ không dao động. Trên mặt chúng thần phong tộc liền bị kích ra một phần tức giận. Đi tới trước đài cao, một vị lễ quan phong tộc ý bảo những người khác dừng bước. Cố Liệt cùng gia thần bước lên thềm đá. Chúng thần phong tộc đi theo sau bọn họ, bước lên tới đài cao. Phú quý chồng chất càng thêm giật mình. Xung quanh đài cao treo kín lăng la. Trên đài bày một tấm bình phong bút mực của bậc thầy hàng đầu. Sau đó là những chiếc giá bát cổ với tạo hình khác nhau. Một nửa bày đầy những món đồ chơi quý giá như đồ sứ, ngọc khí, tượng gỗ, tượng vàng, vân vân. Một nửa còn lại trưng bày áo giáp, bình đao trân quý. Giữa đài chia thành hai phương trái phải, mỗi bên đặt một chiếc bàn dài thanh ngọc. Trên bàn đầy ắp những món lạ quả hiếm, bình bạc ly vàng, chắc hẳn cũng là rượu ngon lâu năm. Bên cạnh bàn, thị nữ đang quỳ sát dưới mặt đất, quần áo mỏng manh, thậm chí có chút còn không che đậy được thân thể, đều là dáng váy áo của Yến Triều. Thủ lĩnh phong tộc Ngô Côn đã ngồi ở thủ tịch ở phía bên trái, hắn để xõa tóc giống như tất cả nam tử trắng niên của phong tộc, trên người khoác lông sói trắng tượng trưng cho phong tộc vương. Rõ ràng tuổi không hơn kém Cố Liệt là bao, nhưng tóc đã trắng một nửa, ngũ quan đoan chính, biểu tình lại mang theo một phần âm ngoan tà khí không thể tả rõ. Trong lòng hắn ôm một nữ tử ăn mặc trang phục của quý phụ nhân Yến Triều. Người nàng hơi run rẩy nhưng vẫn gắng gượng vui cười. Tay của Ngô Côn không hề cố kỵ mà sờ vào trong váy áo của nàng. Tài phú chiến lược nữ nhân, Ngô Côn là muốn khoe khoang thực lực của phong tộc với Cố Liệt. Quá nhấp nháp, lòng Địch Kỳ Giả trào lên một cơn buồn nôn. Ngô Côn không có ý định đứng lên chào hỏi. Cố Liệt cũng không nói nhiều, ngồi xuống thủ tịch ở bàn ngọc bên phải, Khương Dương trái, Địch Kỳ Giả phải. Sau khi quân thần hai bên ngồi vững, trong góc truyền tới một tiếng nói: mùa đông trong năm, vương của ta xây đài cao, hội minh cùng sở vương ở Ngư Lương. Trước khi hội minh, nội nhạc mặc niệm tế bái tổ tiên phong tộc. Địch Kỳ Giả theo tiếng nhìn sang, chỉ thấy một sử quan ăn mặc xám xịt vừa đọc vừa viết lên thẻ tre. Sở vương, Ngô Côn gọi một tiếng đầy ngạo mạn, gật nhẹ đầu coi như đó là hành lễ. Cố Liệt cũng khẽ gật đầu, thủ lĩnh phong tộc. Mặt Ngô Côn trầm xuống, bất ngờ nổi cáo: ta xưng ngươi là vương, thế mà ngươi lại không dùng vương để đáp lại ta, đây là lễ nghĩa của sở cố. Khương Dương cười nói: lời này của thủ lĩnh phong tộc sai rồi. Việc xưng vương không phải việc nhỏ, phong tộc chưa từng có vương tước, đại sở ta cũng chưa bao giờ nhận được lễ hàm xưng vương của ngài. Không biết ngài tế thiên vào ngày nào, xưng vương khi nào. Ta là chủ của phong tộc, tất nhiên là vương của phong tộc, Ngô Côn nói đương nhiên. Lời này thì Khương Dương không tiện mở miệng nữa. Cố Liệt nhìn đối diện, vậy mà lại nghe theo, nói: phong vương. Sự quan sáng xì kia lập tức đọc ra: ở hội minh, sở vương tôn xưng vương của ta là phong vương. Ngô Côn cười rất đắc ý. Mặt của nữ tử trong lòng hắn bỗng nhiên đau đớn, cắn chặt răng không dám phát ra tiếng, tay run rẩy bóc trái cây cho Ngô Côn. Ngô Côn dũng cảm tuyên bố: hôm nay phong vương ta là và sở vương ngươi song vương gặp nhau nên mở thịnh yến ăn mừng. Người đâu, tấu nhạc rót rượu. Vì thế yến hội bắt đầu. Những thị nữ quỳ gối ở khu vực bên cạnh ngọc án đứng dậy rót rượu cho khách. Có một đội mỹ nhân khác của phong tộc lên đài hiến ca vũ. Các nàng ngược lại ăn mặc chỉnh tề, khác với những thị nữ mặc áo đơn nửa trong suốt bằng vải thừa. Ngô Côn thoải mái hưởng thụ rượu thịt ca vũ. Cố Liệt không cho thị nữ đến gần, thỉnh thoảng động đũa một lần, cũng nhìn sang ca vũ, nhưng vẻ mặt hắn vô biểu tình, không nhìn ra yêu thích. Địch Kỳ Giả thấy Khương Dương và Cố Liệt đều ăn uống, nên cũng không cố kỵ gì nữa, cũng không cho thị nữ chia thức ăn. Hắn nếm mỗi món trên bàn một miếng, chẳng thấy ngon đặc biệt lắm, vì vậy bắt đầu ăn trái cây. Cũng không biết phong tộc bảo quản bằng cách nào, vào đông rồi mà vẫn có thể tìm được nhiều loại quả như thế này. Địch Kỳ Giả vừa nghĩ đến bước một quả nho, cánh tay bị người khác giữ lại. Người đó lại là thị nữ bên bàn của Cố Liệt. Hắn nhìn nàng khó hiểu. Nàng run giọng nói: sở vương nói bảo với hắn không được ăn nho. Địch Kỳ Giả quay sang nhìn Cố Liệt, nhưng Cố Liệt đang xem ca vũ. Hắn nhướng mày, bỏ quả nho xuống, uống một hớp rượu. Kỳ kỳ quái quái, hay là mùa đông ăn nho không tốt? Địch Kỳ Giả quyết định khi về phải hỏi một chút. Đến lúc này, Địch Kỳ Giả mới thèm quan tâm đến cái tầm mắt vẫn luôn nhìn hắn chăm chú từ lúc vừa bước lên đài. Người đeo mặt nạ quỷ trắng ngồi bên tay phải Ngô Côn, ánh mắt của hắn ta mang đến cho Địch Kỳ Giả một loại dư cảm vô cùng xấu. Sẽ không trùng hợp như vậy chứ? Giờ phút này, gương mặt phía sau mặt nạ của Mục Liêm bày ra một biểu tình cực kỳ vặn vẹo, dung hợp giữa nửa u sầu và nửa vui sướng, làm mặt hắn đau đớn không thể không lấy lọ thuốc từ trong ngực ra uống. Ngô Côn giữa chăm vội đảo mắt qua, thấy hắn uống thuốc, lập tức cảm thấy chán ghét, lại quay mắt tiếp tục dính chặt vào nữ tử trong ngực mình. Mục Liêm sầu, sầu vì Ngô Côn bẽ mặt. Mục Liêm vui, vui vì gặp tiểu sư đệ. Tiểu sư đệ bé nhỏ như vậy nay đã trưởng thành, nhưng khuôn mặt, cảm xúc lại không thay đổi là bao. Không giống cái mặt quái đản của hắn. Tiểu sư đệ lớn lên rất anh tuấn, còn thành công đi theo sở vương Cố Liệt, có thể ngồi ở bên tay phải của Cố Liệt. Rồi mới tuổi này đã được mặc trang phục của tướng quân, thì ra tiểu sư đệ chính là binh thần Địch Kỳ Giả trong truyền thuyết của đại sở. Thật tốt. Mục Liêm rất hâm mộ mà nghĩ, tiểu sư đệ cũng nhất định có thể chết để người người ca ngợi. Ai, chỉ có mỗi mình là vô dụng. Trong lòng Mục Liêm hâm mộ lắm lắm, bất chi bất giác vẫn cứ nhìn Địch Kỳ Giả chằm chằm. Chờ đến khi Địch Kỳ Giả rút cuộc nhìn lại, càng quá đỗi vui mừng, ý đồ dùng ánh mắt nói cho hắn: tiểu sư đệ là ta nè, nhị sư huynh của ngươi nè, người bắt ngươi vào sơn cốc bái sư ý. Sau đó bị Địch Kỳ Giả trừng mắt lừa một cái. Nét vui sướng trên mặt Mục Liêm còn chưa trôi đi, cả người đã đầy chán nản. Quả nhiên đeo mặt nạ tiểu sư đệ không nhận ra được mà. Hoặc có lẽ Lúc ấy tiểu sư đệ còn quá nhỏ, căn bản không nhớ rõ hắn. Ai? Nhưng sư phụ đã dạy, sư môn là quan trọng nhất, nhất định phải tuân thủ dạy bảo của sư môn, nghe lời sư môn. Người trong thiên hạ đều mông muội như sống trong căn phòng tăm tối, chỉ có sư môn của bọn họ nhìn thấy chân lý cao hơn tất cả người trên thế gian này. Vậy nên người trong thiên hạ đều là người ngoài, chỉ có người của sư môn là người nhà. Tiểu đệ cũng xuất từ sư môn, sư phụ sư huynh chăm sóc hắn, hắn cũng nên chăm sóc tiểu sư đệ, mặc dù tiểu sư đệ không nhớ rõ lắm. Dẫu hiện giờ mỗi người theo một chủ, nhưng nếu tiểu sư đệ đã kế hoạch tốt việc tìm đường chết, hắn nhất định sẽ trợ giúp tiểu sư đệ một tay, để tiểu sư đệ có thể chết cho người đời khen ngợi. Mục Liên phân tích rõ ràng, cảm thấy mỹ mãn, lại nâng lên tinh thần, ngẩn người nhìn bàn thanh ngọc. Ngô Côn không cho phép hắn tháo mặt nạ trước mặt người khác, hắn không thể ăn gì. Tiểu sư đệ lại không thích nhìn hắn, nên hắn chỉ có thể ngẩn người thôi. Cà vũ xong, những món ăn quý giá, trái cây hiếm quý bị dọn xuống, lúc này hội minh mới bắt đầu. Ngô Côn vừa mở miệng đã đòi thế lực của Sở Vương tại Bắc Yến, hắn muốn Liễu gia chuyển sang đi theo Phong Tộc. Làm điều kiện, Phong Tộc và Sở Quân sẽ kết thành minh hữu, không xâm phạm lẫn nhau. Đây vừa là công phu sư tử ngoạn, vừa là ra oai phủ đầu, ngụ ý chính là Phong Tộc đã biết Liễu gia là thế lực của Sở Vương, hiểu rõ như lòng bàn tay những bố trí của Sở Vương ở Bắc Yến. Phong Tộc hẳn là tra được phòng ba linh hồn giữa Liễu Thị và Cố gia Trung Châu. Khương Dương đầu tiên là giả ngu, sau đó lời lẽ từ chối rất nghiêm khắc. Ngô Côn không nói chuyện với hắn, giận dữ hỏi Cố Liệt, Sở Vương không biết nói à? Cố Liệt dương bát chậm rãi nói, Liễu gia tới cậy nhờ đại sở, đại sở ta liền có trách nhiệm che chở. Giả như sang tay cho Phong Tộc, như vậy sẽ thành nói mà không giữ lời, đại sở ta còn mặt mũi nào mà đối mặt với những hàn sĩ thị tộc đến cậy nhờ đây. Ngô Côn lại cười nói, hôm nay hội minh, phong sở kết thành minh hữu, quốc gia huynh đệ, phân người ta làm gì? Cái này lúc thì cợt nhã, lúc thì nổi giận đùng đùng, thay đổi như gió. Cố Liệt thầm nghĩ giữa đáy lòng, chỉ sợ là điên thật chứ không phải là giả vờ điên. Giả vờ điên còn đáng giá nghiên cứu tìm tòi, điên thật thì không có gì đáng sợ. Quốc gia huynh đệ, Cố Liệt nhẹ giọng cười cười, trong ngôn ngữ ẩn chứa nhàn nhạt trào phúng. Nếu Phong Vân đồng ý một điều kiện của đại sở, cũng không phải không thể bù đắp lẫn nhau. Ngô Côn cười ha ha, người nói. Từ khi bước lên đài cao, Cố Liệt lần đầu tiên nhìn thẳng vào Ngô Côn, tầm mắt ấy sắc bén đến mức giống như một thanh đao lạnh lẽo rút khỏi vỏ. Người hướng bổn vương cúi đầu xưng thần. Thoảng chốc, tiếng rút binh đao ra khỏi vỏ của chúng thần Phong Tộc không ngừng vang lên bên tai. Ngô Côn hung hăng đẩy nữ tử trong lòng xuống đất, tay cầm lấy mã đao, bổ một đao xuống bàn thanh ngọc, tóe lên ánh lửa móng to. Cố Liệt xanh tàn sát tổ tiên của Phong Tộc ta, giờ đến cả cháu trai tốt của lão cũng hạ nhục Phong Tộc, sợ Cố có máu điên không thể làm bạn. Cố Liệt nhẹ nhàng áp tay xuống, nhóm gia thần nguyên bản đã đứng lên rút đao, lập tức ngồi về sau bàn chà đao vào vỏ, nhịp tiếng vang đều tăm tắp. Duy độc địch kỳ giả ôm thanh long đao của hắn, căn bản không rút đao, nhưng bản thân khí thế sắc bén của hắn đã không cho phép kẻ khác làm lơ. Vậy nên lưỡi đao của thần tử Phong Tộc không phải đang chỉ vào Cố Liệt, chính là đang chỉ thẳng vào địch kỳ giả, mặc dù đến cả đao hắn cũng chưa rút ra. Cố Liệt liếc mắt nhìn địch kỳ giả tán thưởng. Trên đài cao này bày vô số binh đao danh tiếng quý báu, vũ khí ổn no máu tươi trong tay chúng thần, kim đao ngân thương trên giá bát cổ. Nhưng tất cả những hùng binh quý khí đó, bao gồm cả chuôi thanh long đao vật báu vô giá, những mũi nhọn này đều không thắng được một địch kỳ giả. Lưỡi đao sắc bén của quốc gia, lương tướng độc nhất vô nhị. Cố Liệt thu hồi tầm mắt, tự mình rót ly rượu, hờ hững nói, Bảo Yến vô đạo, tổ phụ của bổn vương thân là thần tử của Yến Triều, không thể không nghe theo vương lệnh. Muốn trách thì trách tin để Yến Triều thô bạo thành tính. Còn về câu sở cố có máu điên vừa rồi, không nghĩ tới Phong Tộc lại tôn sùng bút mực của tiên đế Yến Triều hết mực như thế. Sớm biết vậy, bổn vương nên mang theo văn thơ do Dương Bình tự tay viết làm hậu lễ tặng cho Phong Vương mới phải. Ngô Côn nghe đến nội trận lôi đình, lại chém hai ba nhát xuống bàn thanh ngọc, giận dữ. Người nói hùng nói vượn, sở cố chính là đầu sở gây tội tai họa Phong Tộc ta. Hắn ở đó tức giận mắng chúng thần Phong Tộc đã hình thành thế vây quanh, cầm đao bên trong tay chỉ thẳng vào quân thần Sở Vương. Cảnh này khiến Mục Liêm lau mắt mà nhìn. Cái gọi là thằng mặn sợ thằng liều, thằng liều sợ thằng chán sống. Ngô Côn vốn dĩ chính là một kẻ điên, đối đầu với Cố Liệt không có được đến 3 phần thắng, nhưng phát điên rồi thì khó nói, đua đến bỏ mạng cũng phải khiến Sở Vương gật đầu đồng ý. Tư thái khó coi, trường hợp Nam Khan thì đã sao? Kể cả Sở Vương vừa rời khỏi Ngư Lương liền bội ước, vậy cũng sẽ phải gắn một cái thanh danh thất tín bội nghĩa. Đối với kẻ có phần thắng thấp kém như Ngô Côn mà nói, chính là có lời. Điểm quan trọng nhất trong cái sách này chính là việc Cố Liệt còn chưa có con nối dõi. Dù Cố Liệt không tiếc mệnh, vẫn phải suy nghĩ một chút, từ đây Đại Sở không có người nối nghiệp thì phải làm thế nào bây giờ? Hắn vừa chết, Đại Sở Tất sẽ chia năm bè, bảy mảng, tướng mạnh không đủ, đương nhiên sẽ tự lập thành vương. Quả nhiên, Khương Dương đưa sát người sang cẩn thận, thấp giọng khuyên Cố Liệt điều gì đó. Cố Liệt nhíu mày, miễn cưỡng nói, ngày mai phải người, đem người đưa tin liên lạc với Liễu Gia và mật tin giao cho Phong Tộc. Rốt cuộc khiến Sở Vương ăn một vỗ đầu. Ngô Côn vừa bãi cười lớn, bỗng nhiên lại vỗ vỗ tay, đưa lên một nữ tử bị dây thừng trói chặt. Ta nghe nói hậu cung của Sở Vương không có người, còn nữ giả khó khăn. Ngô Côn nói công khai, đây là con gái của Vương gia Yến Triều, bị ta bắt được ở Ung Châu, nhưng Phong chưa động vào. Nếu Phong Sở đã thành huynh đệ, vậy ta tặng cho Sở Vương giải quyết gấp chuyện lửa xém lông mày. Nữ tử đã bị trói, nhưng vẻ mặt đầy kiêu ngạo, giận dữ. Ánh mắt lướt qua nữ tử lại một lần nữa bị Ngô Côn ôm vào trong ngực, lộ ra khinh thường tận cùng. Nữ tử trong ngực Ngô Côn rũ xuống đôi mắt, nước mắt suýt chút nữa đã rơi xuống. Muốn tặng không bằng tặng một đôi. Ngô Côn càng thêm đắc ý, cười ta nói, các ngươi nghe chưa, không phải ta muốn tặng giày rách cho Sở Vương nhé, mà là Sở Vương muốn làm huynh đệ tay chân cột chèo với ta. Chỉ là món đồ chơi mà thôi, ngại gì tặng Sở Vương. Có điều, nữ tử này chính là tức phụ của cháu đích tôn Nghiêm gia. Nếu Sở Vương nhận về, có thể sẽ kết thù với Nghiêm gia đấy. Không biết Sở Vương có còn dám muốn hay không. Cố Liệt không nhìn hắn, nói với Khương Dương, mang theo hai người này. Do đó mới gật đầu một cái, nhẹ nhàng nói với Ngô Côn, cáo từ. Ngô Côn hừ một tiếng thật mạnh, ghét cái điệu làm bộ làm tịch của Cố Liệt. Quân thần Sở Quân đi xuống đài cao, lục tục lên ngựa đi về hướng ngoại ô thành Ngư Lương. Trên đường mọi người vẫn nghiêm nghị, địch kỳ giả không nhịn được hỏi Khương Dương, vì sao chúng ta không dẫn theo sử quan? Khương Dương giải thích, hội minh là chư hầu gặp mặt kết thành đồng minh. Thủ lĩnh Phong Tộc vừa chưa xưng vương, vừa chưa sắc phong thành chư hầu, tuy dựng cờ hội minh nhưng thật ra về lễ là không đúng, không đáng để chúng ta ghi lại. Địch kỳ giả hiểu ra, Ngô Côn rêu ra trận này là liếc mắt đưa tình cho thằng mù coi. Trên đài cao ở Ngư Lương, một lão thần cười chúc mừng Ngô Côn. Chúc mừng kế sách trí tuệ của ta, vương thành công. Lần này Cố Liệt vi phạm hứa hẹn với Liễu gia, đắc tội cả Liễu gia, Nghiêm gia và Vương gia. Nói vậy những bố trí trong Yến Triều đều đã hủy trong nháy mắt. Khuôn mặt Ngô Côn dữ tợn, cao giọng cười, nói, ha ha ha, không chỉ có thế. Giờ đến khi chính thức ký kết hội minh, ta sẽ cho Cố Liệt biết cái gì gọi là huyết hải thâm thù. Lão thần kia lập tức giật mình sợ hãi. Ngài muốn xé minh ước. Từ xưa đến nay, một khi hội minh đã thành lập mà lại xé bỏ, đó là hành động cả thiên hạ không tán đồng đó. Ngô Côn căn bản không đáp lại, chỉ lo tự mình cười to, như thể tất cả đều nắm trong tay. Một liền ngơ ngác nhìn đối diện không còn một bóng người, nghĩ thầm xong đời. Vất lắm mới đi được một nước, hôm nay lại lên cơn điên. Chẳng lẽ phải chết ở giữa loạn quân sao? Ta thật là khó quá mà. Đội của Cố Liệt hội hợp với Ngao Qua và Lục Dực, mênh mông cuồn cuộn trở lại đoạn danh của Sở Quân. Vào lều chủ soái, Khương Dương tức thì trở nên vui tươi hớn hở. Cố Liệt cũng một vẻ ung dung. Địch kỳ giả vốn đã suy đoán từ trước, giờ phút này lập tức xác định Ngô Côn bị hai tên hồ ly này lừa rồi. Cố Liệt sai người dẫn hai cô gái được mang về tới. Hai người đều được thả trói đứng ở giữa lều. Người bị Ngô Côn ôm trong ngực khi trước cũng chính là tức phụ của cháu đức tôn Nghiêm gia mà Ngô Côn nói. Hiện giờ mặc một bộ quần áo vải do một quân lính tốt bụng đưa cho, che khuất phục sức sọc sệt bếch kham, trên mặt có một dấu tay rất đậm. Cố Liệt nhíu mày, hắn chưa từng cho phép thủ hạ bắt nạt nhỏ yếu, liền hỏi, chuyện gì thế này? Nữ tử còn lại khinh mệt nói, à không, giữ phụ đạo. Xem ra là việc làm của vị nữ tử vương gia này. Chúng tướng không muốn xen lẫn chuyện của nữ nhân bên địch. Chỉ có địch kỳ giả kinh ngạc nhìn về phía nữ tử vương gia. Ngô Côn nói nàng ta là tức phụ của cháu đích tôn Nghiêm gia. Nói vậy trượng phu của nàng ta đã chết ở chiến trường Ung Châu. Nàng ta mất chồng còn bị phong tộc cướp đi. Thảm đến mức đó rồi, vậy mà ngươi còn đánh nàng ta, còn nói mấy câu mỉa mai như vậy nữa. Ả có thể chết đi, nếu ta là ả đã sớm đập đầu chết. Ả tự cam lòng hại tiện còn trách ai? Vẻ mặt nữ tử vương gia kiêu ngạo. Địch Kỳ Giả cảm thấy vô cùng chán ghét. Ngươi không tao ngộ bạo hành như nàng ta gặp phải nên cảm thấy mình cao quý hơn nàng ta một bậc à? Nữ tử vương gia tức giận đến mặt đỏ tai hồng, đầu ngẩng cao. Ta vốn cao quý hơn ả. Mặc kệ đám ma sở các người muốn làm gì, ta đều nhất định chết cho các người xem. Cố Liệt nghe đầu cả đầu. Một đám tuổi còn trẻ chưa sống ra gì đã đều muốn đi chết. Tách hai người này ra dẫn đi. Cố Liệt gọi cận vệ tới. Cho các nàng nghỉ một đêm, nếu muốn về quê thì đưa tới biên giới Trung Châu, Lôi Châu. Nếu muốn đi xa thì đưa tới Thanh Châu. Nếu muốn đi chết, vậy tùy cho đi chết. Không có việc gì thì giải tán đi, ngày mai lại bàn. Chúng tướng thần hành lễ rồi đi. Phần lớn đều nghi hoặc khó hiểu, không rõ chủ công đưa hai nữ tử này về làm gì. Phí công độ một cái thanh danh. Khương Dương khen chủ công nhân từ. Lục Dược không có ý kiến. Đáy lòng ngao qua cảm thấy chủ cô làm ra việc này quá là nhàm chán. Nhan pháp cổ hiếm thấy mà thu liễm vẻ mặt, cúi đầu suy ngẫm cẩn thận. Cố Liệt bỗng nhiên gọi Nhan pháp cổ. Hắn ngẩng đầu nghe Cố Liệt trịnh trọng hứa hẹn rằng tứ đại danh phiệt ta chỉ để lại một nhà. Một nhà đó sẽ không phải là họ Vương. Gánh nặng trong lòng Nhan pháp cổ được cởi bỏ, cười cười thi lễ thật sâu rồi khỏi lều chủ soái. Chỉ còn Địch Kỳ Giả anh vạ trong lều chủ soái không chịu đi. Nhìn gì? Cố Liệt dương mắt nhìn hắn. Không có gì. Địch Kỳ Giả nghĩ nghĩ bất giác cười nhạt. Chỉ là rất tốt, không thể hiểu nổi. Cố Liệt hỏi sang chính sự. Người có chú ý tới phụ tá mặt quỷ đó không? Không. Địch Kỳ Giả nói dối mặt không đổi sắc. Vậy chính là có chú ý đến. Hắn vẫn luôn nhìn người. Thật hả? Ngoài lều có cận vệ bẩm báo. Chủ công, Địch tướng quân, có người bên ngoài doanh cầu kiến Địch tướng quân. Địch Kỳ Giả sửng sốt. Hàng ngày có cả đống người muốn cầu kiến Địch Kỳ Giả đều giống nhau, muốn gia nhập sở quân, muốn làm phụ tá cho Địch Kỳ Giả. Địch Kỳ Giả không gặp toàn bộ nên cận vệ cũng sẽ không thông báo. Vì sao phải thông báo? Lòng Cố Liệt có suy đoán, liếc mắt nhìn Địch Kỳ Giả, trong câu hỏi mang theo chút ý cười nhàn nhạt coi cực vui. Cận vệ đáp, hắn nói, hắn là nhị sư huynh của Địch tướng quân. Nhị sư huynh? Địch Kỳ Giả nhướng mày trước, sau đó đảo trắng mắt. Thật là sợ cái gì tới cái đó. Chương 34. Khác hẳn người thường. Địch Kỳ Giả nhìn Mục Liêm, người tự xưng là nhị sư huynh của hắn đi vào, đáy lòng không hề dao động. Hắn không phải là đồ đệ của lão tặc kia, càng không muốn có bất cứ quan hệ gì với môn nhân của lão tặc. Việc Mục Liêm bắt hắn khi mới 8 tuổi vào núi Thanh Thành coi như là do Mục Liêm bị thuốc độc ép buộc. Địch Kỳ Giả đã lười tính sổ với Mục Liêm rồi. Vậy mà tên này còn dám công khai chạy tới đại danh sở quân để tìm hắn. Chưa nhắc tới mối thù việc bắt cóc ngày xưa, cũng chưa nói tới việc Địch Kỳ Giả cực kỳ ghét nguyên kết bộ ngụy biện tẩy não tự cho mình siêu phàm của sư môn lão tặc đó. Chỉ nói về chuyện Mục Liêm thân là phụ tá của phong tộc, không che không giấu như vậy mà đến đại danh của sở quân, thì tên Ngô Côn điên điên khùng khùng đó sẽ làm ra phản ứng gì? Không biết có ảnh hưởng tới bố trí của Cố Liệt hay không. Nghĩ như vậy, ánh mắt nhìn Mục Liêm của Địch Kỳ Giả lập tức lạnh đi. Mặt Mục Liêm không có biểu tình, giọng nói lại cực kỳ vui sướng. Ánh mắt sáng lên nhìn Địch Kỳ Giả, vừa duỗi tay đã muốn kéo ống tay áo của Địch Kỳ Giả, miệng hô tiểu sư đệ. Địch Kỳ Giả nghiêng người sang bên phải né tránh bàn tay của hắn. Ánh mắt của Mục Liêm hiện lên một chút thương tâm, trên mặt lại dần tràn ra nụ cười vui sướng, do dự thấp giọng nói. Ngươi không biết ta sao, ta là nhị sư huynh của ngươi đây. Hắn nói chuyện với Địch Kỳ Giả rất thoải mái, vì thế không che giấu chút nào âm điệu và những động tác theo bản năng. Tất cả đều rất giống một thiếu niên ngây thơ. Những động tác, ngữ khí đó, nếu thật sự do một thiếu niên 15-16 tuổi làm ra, ngược lại có thể xem như tươi tắn đáng yêu. Nhưng vấn đề ở chỗ, dẫu khuôn mặt của Mộc Liêm ít phải trải qua gió sương vì thường đeo mặt nạ, bản thân hắn lớn lên cũng rất tú khí, nhưng hắn rốt cuộc không có chỗ nào sinh trưởng bất thường, nhìn vào vẫn là thân thể bình thường của một thanh niên nam tử. Tuổi ta đã gần 30, thần thái ngữ khí lại cứ như mới 15-16, ngây thơ quá mức,

Dụ rắn ra khỏi hang. Còn nói thật, một nửa là vì ngươi, một nửa là vì chính ta. Địch kỳ giả không hiểu, nhưng Cố Ly không chịu mở miệng nữa. Lều chủ soái trống vắng không bao lâu, liền có cận vệ tới báo. Báo, lại làm sao? Cố Ly thiếm có tức giận, cận vệ dè dặt cẩn thận mà mật báo. Vị phụ nhân nghiêm thị đó đã treo cổ tự sát. Cố Ly nhắm mắt, chậm rãi thở dài. Một đám tuổi còn trẻ lại không chịu cố gắng sống sót. An táng cẩn thận đi. Vâng. Hắn vẫn chưa tin. Hắn cần phải chính mắt đi xem núi Thanh Thành, xem đời này Địch Kỳ Giả đã lớn lên như thế nào, xem lão tặc đó lại là nhân vật điên rồ ra sao. Nếu Địch Kỳ Giả không phải là một người chuyển kiếp tới nơi này, sẽ bị lão tặc đó dạy dỗ thành cái dạng gì đây? Cố Liệt nghiến răng, còn dám bắt cóc hài đồng 8 tuổi để dạy tà thuyết, kẻ gian này không thể không diệt trừ. Người nói gì? Thần sắc Hương Dương tối tăm nhìn mật thám. Mật thám quỳ xuống đất bẩm báo lại một lần nữa. Người đã tự xưng là nhị sư huynh của Địch tướng quân, thuộc hạ nhận ra hắn chính là phụ tá của Phong tộc Mục Liêm. Địch Kỳ Giả, người cũng đừng. Chương 35, Sơn Cốc Thanh Thành 1. Quyết định đi núi Thanh Thành. Hai nguyên nhân mà Cố Liệt cho Địch Kỳ Giả đều là nói thật. Một nguyên nhân, dụ rắn rời hang. Nếu Ngô Côn có ý định sẽ minh ước đánh lén nhân lúc Sở Quân chưa chuẩn bị, như vậy thời cơ tốt nhất để hắn hành sự chính là hiện tại, khi Sở Quân và Phong tộc đang trong quá trình trao đổi về quy tắc chi tiết của hội minh. Vốn dĩ Cố Liệt tính thả ra mồi, giả vờ lơ là, dẫn cận vệ tới giao giới Tần Châu và Thục Châu tuần săn. Hiện giờ chính là lâm thời sửa tuần săn thành thăm dò núi Thanh Thành mà thôi. Một nguyên nhân khác, Địch Kỳ Giả. Sau khi Cố Liệt trọng sinh tỉnh lại, ngoài vong yên phục sở ra, chỉ có không ngừng cân nhắc về Địch Kỳ Giả, không muốn người này lại một lần nữa chết trong lòng mình. Kiếp trước ba thành Thục Châu bị đồ, Lục Dược tự nhận là người sở, nhưng chung quy hắn đã từng sinh ra và lớn lên ở Thục Châu, còn có thân tích tháng thân giữa họa đồ thành. Nghe tin dữ đó, giận không thể ác, hắn tự thỉnh xuất chiến. Cố Liệt đương nhiên đồng ý. Lục Dược ngập đầy lửa giận, đánh đuổi Phong tộc từ Thục Châu một đường ra khỏi Tây Châu, cho đến tận khi đuổi về tới Thảo Nguyên Đã Vân, thậm chí đốt đi đốt lại hai lần đồng cỏ phì nhiêu nhất của Thảo Nguyên Đã Vân, mới tạm thời giải được nỗi hận trong lòng hắn. Khi ấy Địch Kỳ Giả đang đánh Thanh Châu, sau khi tam chiến định Thanh Châu, hắn ngại còn chưa đủ, dâng sổ con cho Cố Liệt đòi thêm trận để đánh, bị Cố Liệt phải đi tấn công Trung Châu. Sau đó phụng mệnh một đường đi lên phía bắc, gặp Ngao Qua đang lập công chuộc tội, hai cánh quân hợp lực ở Tần Châu. Nói cách khác, kiếp trước Địch Kỳ Giả chưa từng giao phong chính diện với Phong tộc. Địch Kỳ Giả không có khả năng từng gặp Mục Liêm, còn về Ngô Côn, hắn cũng chỉ từng gặp qua một lần như trong lời đồn đã mà thôi. Cái thanh danh mưu phản của Địch Kỳ Giả kiếp trước đeo đến thật an ổn. Nhưng hiện tại Cố Liệt đã suy nghĩ rất thấu triệt. Cái chết của Địch Kỳ Giả kiếp trước, mấu chốt cũng không phải là ở chỗ có nhân ngôn nào đáng sợ, mà nằm ở chính bản thân hắn. Địch Kỳ Giả không quan tâm đến Bổng Lộc, ngay cả đất phong của mình ở đâu, Bổng Lộc được mấy gắn cũng không biết rõ. Bị Cố Liệt lừa lừa còn mơ màng hồ đồ, nợ nần trăm lượng bạc. Trong đó có duyên cớ vì Địch Kỳ Giả hoàn toàn chẳng biết gì về việc nông tang. Nhưng càng nhiều, Cố Liệt đoán rằng vẫn là do Địch Kỳ Giả căn bản không thèm để ý đến mấy thứ đó. Kiếp trước Địch Kỳ Giả cũng như thế, không để ý đến chính sự, khoanh tay đứng nhìn, biến bản thân mình thành một quân nhân thuần túy, mà không phải là một tướng quân, càng không muốn làm một định quốc hầu hợp cách. Điều này liền chú định kết cục của hắn. Dùng cách nói thông tục nhất, người có nhược điểm mới dễ khống chế. Có nhược điểm chính là có sở cầu. Liên khiết như Trúc Bắc Hà cũng phải đi lại với những gia tộc cùng là gia thần sở cố. Trung tâm như Khương Dương, ngồi vào vị trí thừa tướng cũng không thể không giật dây lót đường vì thế hệ sau của Khương gia. Không phải bọn họ thay đổi, mà vị trí của bọn họ yêu cầu họ cần thiết phải làm như vậy. Ích lợi gia tộc, tranh đấu triều đình. Dù cho bọn họ chỉ muốn làm một thuần thần, cũng phải hiểu rõ đạo lý nước quá trong ắt không có cá. Quá mức liêm khiết sẽ không thể làm việc, ngay cả bản chức còn không thể làm tốt, nói gì tới nguyện trung thành với đại sở. Kiếp trước Địch Kỳ Giả là người duy nhất Cố Liệt phong tước công thần sau khi đăng cơ. Hắn thân là định quốc hầu, có đất phong, có bổng lộc, có tinh binh, có hộ phù. Quyền thế mà hắn có được quyết định việc hắn đứng vào hàng là điều cực kỳ quan trọng. Hắn không đứng vào hàng chính là đắc tội với tất cả mọi người. Trong đó, Cố gia Trung Châu và Liễu gia đặc biệt kiêng kỵ Địch Kỳ Giả là bởi Địch Kỳ Giả chưa bao giờ lấy lòng ngoại thích, ôm một thái độ rất thờ ơ đối với đích tử và vương hậu, thậm chí còn dính lời đồn mưu phản, uy hiếp nghiêm trọng tới địa vị và tương lai của đích tử. Cố Lệ tự tay sát Địch Kỳ Giả lên cái vị trí đó, một nửa là cố ý, một nửa cũng vì quân công của Địch Kỳ Giả quá cao, thượng chẳng thể thưởng, chỉ có thể phong hầu. Vậy nên dẫu trong lòng Cố Liệt cho rằng Địch Kỳ Giả sẽ không phản, nhưng khi Địch Kỳ Giả đã cầm quyền cao trong tay, Cố Liệt nhất định phải đề phòng hắn. Giống như lời nói trước khi chết của Địch Kỳ Giả, lâu lâu phải tìm việc để bị răn dạy vài lời, giết gà dọa khỉ rồi lại diễn cảnh quân thần hòa hợp. Bất cứ kẻ nào đứng ở vị trí của Cố Liệt cũng đều sẽ làm như vậy. Bất cứ kẻ nào đứng ở vị trí của Địch Kỳ Giả cũng đều sẽ phối hợp với Cố Liệt, tự như một con lang chủ động lộ ra ít hầu cho lang vương của nó để bày tỏ sự thần phục, chủ động cho đi nhược điểm, lang vương mới có thể yên tâm chia thịt. Cố tình Địch Kỳ Giả liền không làm như thế. Không phải hắn không hiểu chính sự, tự như những điều hắn nói với Cố Liệt, hắn chỉ là hạ quyết tâm phải làm một tướng lãnh thuần túy dẫn binh đánh trận, chỉ vì hoàn thành lý tưởng của hắn. Nhưng chuyện đó không có khả năng thực hiện. Tự như Cố Liệt nhất định phải đi lên vị trí đế vương. Địch Kỳ Giả tiếp tục đánh như hiện tại, quân công hiển hách, cho tới khi Cố Liệt đăng cơ lập sở, nhất định sẽ lại phải phong hầu cho hắn. Cố Liệt không động đến hắn thì đã sao? Văn thần võ tướng, ngoại thích tôn thất, mỗi bên đều có khả năng xuống tay với Địch Kỳ Giả. Kiếp trước, Địch Kỳ Giả vừa mất, Cố Liệt quét sạch triều đình một lần từ trong ra ngoài. Thế nhưng, người đã chẳng còn nữa, lại có ích lợi gì đâu. Địch Kỳ Giả không thay đổi cách hành sự, kết cục của đời này vẫn sẽ giống như thế. Nhưng phải khuyên thế nào hắn mới sửa? Người này tùy hứng tùy ý, mềm cứng không ăn. Đối xử tốt với hắn, hắn càng tùy hứng hơn. Đối xử không tốt với hắn, Cố Liệt nào dám đối xử không tốt với hắn? Lại tới thêm một lần thạch tín đoạn trường nữa, Cố Liệt kiểu gì cũng phải bị hắn tức chết. Cho nên nếu mềm cứng đều không được, vậy chỉ có thể bắt đầu tìm hiểu từ ngọn nguồn, mới có khả năng điều tra rõ điểm mấu chốt của Địch Kỳ Giả. Đời trước chẳng thể theo đuổi, manh mối duy nhất mà giơ tay có thể với tới chính là núi Thanh Thành. Bố trí của chủ công nhằm vào phong tộc, chúng tướng không có dị nghị gì. Dù rắn rời hang không phải là chiêu số gì hiếm thấy, bọn họ nhất định chấp hành đến hoàn hảo. Nhưng vì chủ công tuyên bố chỉ dẫn theo Địch tiểu ca đi thăm dò núi Thanh Thành thì có chút đáng giá để nghiền ngẫm. Là do sợ Địch tiểu ca lại trộm điều binh đánh giặc, hay là do đồn đãi có mấy phần chân thật? Bình thường đều là Địch Kỳ Giả ăn vạ đến cuối cùng không chịu đi, lúc này đổi thành Khương Dương. Hôm qua Khương Dương vừa mới nghe nói Mục Liêm là nhị sư huynh của Địch Kỳ Giả, hôm nay Cố Liệt liền muốn đơn độc đi tuần với Địch Kỳ Giả. Chuyện này sao có thể khiến Khương Dương yên tâm cho được? Đối với Khương Dương, Cố Liệt không muốn nói dối, nhưng cũng không có cách nào nói thật. Chuyến hành trình tới núi Thanh Thành này không thể dẫn theo người khác. Nếu lão tặc đó còn sống, rất có thể sẽ nói ra mấy câu kinh người, vậy cả đời Địch Kỳ Giả đều không thể giải thích rõ được. Cố Liệt nghĩ nghĩ, cuối cùng chỉ nói có chút việc nhà cần xử lý. Đề tại Mục Liêm cứ một câu một tiếng tiểu sư đệ gọi đến là quá thân thiết. Cố Liệt vừa lơ đãng nói ra từ việc nhà cũng không dễ sửa lại lời, bày ra một bộ dáng cao thâm khó dò đi mất. Như thế Khương Dương lại càng nghi hoặc hơn. Ngoại trừ nghi hoặc, Khương Dương còn cảm thấy gần đây chủ công làm việc càng ngày càng khó có thể suy đoán, đáy lòng lại khó hiểu sinh ra một chút kính sợ. Khương Dương tâm sự nặng nề mà phe phẩy quạt lông đi ra ngoài. Trên đường đụng phải Nhan Pháp Cổ, nhớ tới An Nũi nói: Nhan Pháp Cổ, ngươi yên tâm, chủ công sẽ không buông tha vương gia. Nhan Pháp Cổ đã sớm nhận được lời hứa hẹn từ Cố Liệt, bởi vậy chỉ gật gật đầu, dáng vẻ thật nghiêm trọng. Khương Dương thấy hắn như vậy, dứt khoát vứt hết chủ công với Địch tiểu ca mà hắn không quản được sang một bên, lôi kéo Nhan Pháp Cổ đi luôn. Đi đi đi, chúng ta đi tìm lục dược sờ bà chim sẻ. Nhàn Pháp Cổ nhanh chóng giãy giụa, từ từ. Từ cái gì? Người nhìn đụng mây trên bầu trời kia, có phải giống Kỳ Lân không? Bà chấm. Kỳ Lân tống tử, đêm lành đó. Chấm chấm chấm. Ơ kìa, người đừng đi mà. Lại nói về Cố Liệt dẫn theo Địch Kỳ Giả, dưới sự bảo vệ của quân cận vệ gióng chống khua chiêng rời khỏi đại doanh sở quân, Dục ngựa phi nhanh 3 canh giờ, liền tới bên ngoài sơn cốc ở sườn phía bắc của dãy núi Thanh Thành. Nơi này có nhiều cơ quan, các ngươi ở bên ngoài. Các ngươi ở bên ngoài thủ, Cố Liệt hạ lệnh ta và địch tướng quân tiến vào thăm dò. Nếu 2 ngày sau không thấy người, lúc ấy các ngươi hãy chiếu theo bản đồ này đi vào xem xét. Quân cận vệ lấy mệnh lệnh của Cố Liệt làm chuẩn tắc hành động duy nhất. Nhưng ngày thường bọn họ có kỷ luật nghiêm minh cỡ nào, nghe xong mệnh lệnh này đều không nhịn được mà sửng sốt trong một chớp mắt, rồi mới quỳ xuống đất thưa vâng. Một mình vào núi, chủ công tin ta đến vậy? Địch kỳ giả nhướng mày hỏi. Cố Liệt hỏi lại, bổn vương không nên tin ngươi à? Địch kỳ giả cười mà không đáp. Hai người dục ngựa vào cốc, Địch kỳ giả đi đằng trước, Cố Liệt theo phía sau. Dọc đường đi có vô số cơ quan, có chút đã hư hao theo thời gian, có chút vẫn vô cùng nhạy bén. Nếu không có Địch kỳ giả dẫn đường, người bình thường vào cốc chỉ sợ đã sớm tán thân trong cơ quan rồi. Địch kỳ giả vừa giật dây vô song chậm rãi đi trước, vừa nói, những cơ quan này do chúng ta sửa chữa lại, nhưng có vài chỗ phương hướng đã không còn đúng nữa. Nhẽ ra ở ngoài cốc còn phải có một cái bảng cấm vào do ta dựng, không biết là bị người khác đụng vào hay bị dã thú chim chóc đâm bay. Vậy cơ quan suy đoán tệ nhất là có lẽ lão tặc đó đã ra khỏi cốc. Địch kỳ giả nhíu mày. Khi ta rời khỏi cốc, lão đã già đi nhiều rồi, hành động không còn linh hoạt như trước nữa, đi 2 bước là phải nghỉ chân. Không ngờ lão còn có thể rời cốc, nếu thật sự như vậy là ta thất sách. Nói xong, Địch kỳ giả cảnh giác lên. Ngươi cần phải cẩn thận, bám sát ta. Vạn nhất lão tặc đó sửa đổi cơ quan, nhất định là sẽ sát chiêu hiểm ác, không thể thiếu cảnh giác. Cố Liệt nhẹ giọng đồng ý. Hai người đi đường càng thêm cẩn thận. Chờ đi ra khỏi cửa cốc, tiến vào trong sơn cốc rộng lớn, mới hơi thở phào nhẹ nhõm một hơi. Những căn nhà trúc, nhà gỗ đều là dáng vẻ đã lâu không có người sử dụng, nửa sụp tiêu điều. Cẩn thận, Địch kỳ giả nhắc nhở lần thứ hai, không hề mất cảnh giác. Nếu không phải đã từng chính mắt gặp Mục Liêu điên điên khùng khùng, chỉ sợ Cố Ly sẽ cảm thấy Địch kỳ giả cẩn thận quá mức cần thiết. Nhưng hiện giờ Cố Ly cũng không thấy quá một chút nào. Hai người đi qua dãy nhà trúc, nhà gỗ. Theo Địch kỳ giả nói, đó là nơi chế dược và chế độc. Sau khi vòng qua một eo núi nhô ra ngoài, Địch kỳ giả nhanh chóng túm lấy tay Cố Ly, trốn vào sau một thân cây. Phía trước là một căn nhà gỗ lớn hơn rất nhiều so với dãy nhà gỗ và nhà trúc trước đó. Có sân, có rào chắn, thậm chí có 3 gian lớn nhỏ, chưa thấy có dấu hiệu đổ nát. Mới nhìn qua không thấy có gì khác thường. Cố Liệt khó hiểu mà tới gần Địch kỳ giả, thấp giọng hỏi, đây là nơi ở của ai? Địch kỳ giả nhíu mày nhìn cái sân đó, lời ít mà ý nhiều, lão tặc. Năm ấy ngươi ở đâu? Trong sơn động. Trong sơn động. Cố Liệt đang muốn dò hỏi, lại thấy Địch kỳ giả duỗi ngón tay chạm chạm vào môi, ý bảo hắn đừng nói chuyện. Cố Liệt nhìn theo tầm mắt của Địch kỳ giả, chờ thấy một đứa trẻ cầm đao chạy tới từ cuối con đường nhỏ. Đứa trẻ đó chạy vào sân, hét to về phía cửa nhà gỗ. Người đã nghĩ kỹ chưa? Nghe tiếng nói là một đứa bé trai, tư thế cầm đao của nó cũng không chuẩn, hẳn là chưa từng tập võ. Một thanh âm già nua khản đặc đắc ý mà truyền đến từ căn nhà gỗ. Nghĩ cái gì? Thả ta ra ngoài. Ha ha ha ha ha. Thanh âm già nua đó cười âm u lạnh lẽo. Ta đã nói, trừ phi ngươi đồng ý làm đồ đệ của ta, nếu không dù ngươi giết ta đến chết ngươi vẫn không ra được. Ngươi giết anh mày già, ta có chết cũng sẽ không làm đồ đệ của ngươi. Thằng bé cắn răng cố nhịn, nhưng vẫn khó tránh khỏi lọt ra một chút tiếng khóc nức nở. Thanh âm kia như thể mắt điếc tai ngơ, cuồng nhiệt nói, tư chất của ngươi còn tốt hơn cả 2 đồ đệ trước của ta. Chỉ là một thằng bé ăn xin đầu đường xó chợ mà có thể suy 1 ra 3. Dùng cơ quan của lão phu nhốt ngược lão phu ở nơi này, tiền đồ vô lượng. Ta sẽ không làm đồ đệ của ngươi. Thằng bé không biết nên làm thế nào mới phải, nắm đau kích động mà hét to, rồi không nhịn nổi nữa bật khóc. Chương 36. Thằng út ăn mày. Khóc cái gì mà khóc? Lão tập bắt đầu mất kiên nhẫn. Người làm chuyện lớn không câu nệ tiểu tiết, chết mũi cái lão già ăn mày đã khóc sướt mướt còn ra thể thống gì? Đồ bé kia tức giận đến phát run, lớn tiếng mắng trả, ta không biết chuyện lớn chuyện nhỏ là cái gì hết, nhưng ăn mày già bảo vệ ta, chia áo cơm cho ta chắc chắn là chuyện lớn, còn loại lòng dạ ác độc giết người như ngươi nhất định mới là tiểu tiết. Nghe thằng bé đó nói mình còn không bằng một lão già ăn mày, lão tặc lập tức tức giận không thể nguôi. Lão ta coi như thứ gì chứ, ăn mày khắp nơi, vô lại, dơ bẩn, sao xứng được đánh đồng với lão phu. Thằng nhóc này, lão phu thông cảm, ngươi chỉ là một đứa con hoang không tên không họ, chưa bao giờ được dạy dỗ, không so đo với ngươi. Lời nói đến chỗ này, lão tặc lại cười rộ lên. Nếu lão già ăn mày quan trọng với ngươi như thế, sao ngay cả giết ta ngươi cũng không dám? Giết ta, ngươi liền không thoát ra được, chi bằng đi theo ta học tập trí tuệ, mưu định thiên hạ. Ta đáng ghét như vậy, ngươi ăn của ta, dùng của ta, học hết sở trường của ta, chờ khi ngươi lớn lên lại giết ta để báo thù cho lão già ăn mày, không tốt sao? Đến lúc đó, hết thảy những thứ trong sơn cốc này đều là của ngươi. Thằng bé lại rất kiên định, ta sẽ không báo ngươi làm thầy. Gàn bướng hồ đồ, đồ vô dụng, con hoang, đúng là con hoang. Thằng bé rõ ràng phi thường tức giận, lại cắn môi thật chặt không phản bác. Nó là một đứa trẻ ăn mày không rõ cha mẹ, bị người khác chỉ vào mặt mắng con hoang là chuyện không có cách nào phản bác được. Lão tặc ý đồ dùng việc khoe khoang thành tựu của hai đồ đệ nhà mình để thuyết phục thằng bé, sử dụng ngôn ngữ từng bước dẫn đường. Thủ đô của lão phu, thừa tướng Yến Triều Vì Bất Thần, một đại trung thần người người trong thiên hạ đều biết, là đồ đệ vẽ vang sư môn nhất của lão phu. Ngươi nhất định đã từng nghe nói về hắn, tư chất của ngươi không hề kém cỏi hơn hắn. Ngày sau học thành tài rời núi, ngươi chắc chắn có thể vượt qua thành tựu của hắn. Thằng bé chỉ là một nhóc ăn mày, từ khi còn chưa có nhận thức đã lưu lạc ở Thục Châu, bị du côn khống chế bắt đi ăn xin, sống qua những ngày như một con chó hoang. Nào biết đâu cái gì là thừa tướng Yến Triều. Mãi đến khi tên du côn đó bị ép trưng binh, nó lại gặp được một anh mày già tốt bụng, cuộc sống mới tương đối bình yên hơn một chút. Nhưng những ngày an ổn chẳng dài lâu, chưa tới 2 năm, hai người đã gặp phải sở quân tấn công Thục. Một già một trẻ chạy nạn theo đại lưu bá tán, lúc này mới đến Tần Châu. Tuy nó không hiểu, nhưng lão tặc tự xưng có một đồ đệ đại trung thần, thằng bé bằng bản năng cũng không tin tưởng, chỉ coi như lão đang nói bậy, trầm mặc không thuận theo. Người về già rồi hay lại nhảy, lão tặc nói, lại còn quay qua tự mình thở dài. Thủ đồ này của lão phu chỗ nào cũng tốt, chỉ có điều hơi quá tàn nhẫn một chút, cũng do lão phu không nên đồng thời thu hai đồ đệ một lúc. Hắn thấy sư đệ thông tuệ linh khí, vậy mà bỏ thuốc phá hủy khuôn mặt của sư đệ hắn, ngay cả thần trí cũng bị thuốc đó hại đến không minh mẫn lắm. Hóa ra cái quy củ một đồ đệ xuất sư đi bắt người tiếp theo về của lão tặc là bởi vì Vì Bất Thần bỏ thuốc mục liêm. Có điều ngựa của tái ông, nào biết họa phúc. Nói đến đây, lão tặc lại bắt đầu đắc ý. Vốn lão phu muốn quăng con quái vật đó đi, không nghĩ tới nhị đồ đệ lại là đứa nghe lời nhất, cái này phải tính vào công lao cho thủ đồ. Hiện giờ nhị đồ đệ của lão phu là phụ tá tiên sinh của thủ lĩnh phong tộc, tuy không bằng thủ đồ, nhưng một con quái vật hỏng mặt có thể bỏ đến mức ấy đã là tận lực lắm rồi. Cho dù cắt một cánh cửa nhà, thằng bé vẫn không tự giác mà lui vài bước về phía sau, nắm chặt thanh đao trong tay. Chưa kìa nó chỉ là đứa ăn xin lưu lạc, từng thấy nhiều kẻ vô lại nơi phố phường, thấy không ít những kẻ ác bình thường, nhưng loại người ác độc không có cách nào lý giải theo lẽ thường như thế này, từ trước đến nay nó chưa từng gặp qua. Nó biết lão già này tàn nhẫn độc ác, nhưng không ngờ tới với đồ đệ của mình mà lão cũng đối xử tàn nhẫn đến thế. Đã thế lại còn ra vẻ gật gù đắc chí, hoàn toàn không thể hiểu nổi. Ngươi là kẻ điên. Thằng bé cảm thấy lão già này đáng sợ hơn rất nhiều so với kẻ điên hò hét trong thôn, nhưng nó chỉ có thể nghĩ ra một từ này. Lão tặc dương dương tự đắc, dùng ra công tâm kể với thằng bé. Lời lẽ của người chính đáng như thế, một bộ gia tôn tình thâm với lão già ăn mày đó, vậy sao không dám giết ta báo thù? Trong tay người có đào, ta đã bị người nhốt ở trong cơ quan, vì cái gì người không giết ta? Đao trắng đi vào, đao đỏ đi ra, chỉ đơn giản vậy thôi. Người không dám giết ta là bởi người tham sống sợ chết, bởi trong lòng người biết rõ, giết ta người sẽ không ra được khỏi sơn cốc này, cũng sẽ phải chết ở nơi này. Cho nên người luôn miệng nói mấy câu mạnh mồm này nọ, tự xưng là chính nghĩa, chỉ là vì người không dám giết ta, vì người hèn nhát mà thôi. Ta không phải là kẻ hèn nhát. Đứa bé bị chọc tức đến hét to. Vậy người giết ta đi. Người không dám, người tham sống sợ chết. Ta không phải tham sống sợ chết. Thằng bé cầm đao kích động hét to không cần suy nghĩ. Ta không muốn trở thành kẻ như ngươi. Anh mày già nói dù bọn ta không xu dính túi vẫn có thể làm người tốt. Ta không giết ngươi, ta muốn bắt ngươi đi báo quan. Nhóc anh mày không hiểu lắm báo quan đến cùng là làm những chuyện gì, chỉ tuần hoàn theo tình đời lẽ thường mà nó được mưa dầm thấm đất. Người tốt không giết người, người chết nên báo quan. Sự ngơ ngây của nó khiến lão tặc cười ha ha. Báo quan, người có bạc sao? Con mắt của quan sai thèm nhìn ngươi sao? Ngươi bị người khinh rẻ nhiều năm như vậy, còn muốn hạ tiện đi ôm chân chó. Ngươi chính là một đứa ăn mày, chính là một đứa con hoang xứng đáng bị người ta coi thường. Ngươi không muốn khiến những kẻ đó sợ ngươi sao? Ngươi không muốn công thành danh toại đạp những kẻ đó dưới chân mình sao? Chỉ vì một cái ơn huệ bé nhỏ, thứ tóc tai bù xù đó dẫn theo ngươi để dưỡng lão, mà ngươi muốn từ bỏ cơ hội duy nhất để có thể bò lên trên. Không có kẻ nào sẽ tốt bụng dạy dỗ một đứa ăn mày ngoại trừ ta. Không bái ta làm thầy, dù ngươi ra khỏi cốc cũng vẫn chỉ là tạp chủng không ai để mắt vào thôi. Thằng bé vừa tức vừa vội, không biết nên phản bác như thế nào, trong lòng khó chịu muốn chết, mặt căng lên đỏ bừng, chỉ có thể phẫn nộ cãi lại. Không cho phép ngươi mắng ăn mày già. Sao cứ không biết phân biệt nặng nhẹ, ngu dốt. Lão tạp thất vọng mà giận mắng. Địch Kỳ Giả đang định bước ra lại bị Cố Liệt bắt lấy cánh tay kéo về. Địch Kỳ Giả nghi hoặc quay mặt sang, bỗng thấy được ánh sáng trong đôi mắt của Cố Liệt, giống như đã tìm được đáp án cho một vấn đề nan giải. Chờ một chút, Cố Liệt nhẹ giọng nói. Nhưng Địch Kỳ Giả nhíu mày. Đứa bé đó đã bị lão tạp bức bắt đến nước này. Chờ một chút, Cố Liệt kiên trì. Lão tạc kia không ngừng dụ dỗ, thằng bé lại kiên trì không nghe. Bất luận lão tạc khất tướng như thế nào, thậm chí miêu tả rất sống động quá trình độc chết ăn mày già vô cùng thảm thương. Không biết bao nhiêu lần thằng bé bị lão chọc giận đến như gần như mất khống chế, nhưng lại vẫn kiên trì không chịu giết người. Chỉ muốn lão tạc thả mình ra ngoài, muốn bắt lão tạc đi báo quan. Nếu là một đứa trẻ bình thường, thậm chí là một nam tử thanh niên trai trắng bình thường, dù cuối cùng vẫn không dám xuống tay, nhưng nhất định cũng sẽ bị lão tạp kích đến nói ra những câu giận dữ như: ta giết người, ta muốn báo thù. Điều này hết sức bình thường, giết người không phải là chuyện dễ dàng như vậy, nhưng ngoài miệng hô đánh kêu giết, ai cũng đều có thể nói ra được. Một đứa anh si nho nhỏ vậy mà có thể khắc chế đến thế. Nói vậy, anh mày già ấy chắc hẳn là một người ông rất giỏi, dạy dỗ đứa nhỏ anh si này thật tốt. Chờ đến khi đứa bé anh si đó đã luống cuống chân tay, nhưng không biết phải làm thế nào nữa, Cố Liệt mới buông ra tay Địch Kỳ Giả cùng đi với hắn ra ngoài. Ánh mắt thằng bé thoáng chốc trở nên sắc bén, cầm đao thối lui về phía bên sườn, có ý muốn chạy trốn. Địch Kỳ Giả và Cố Liệt lại không nhìn nó. Địch Kỳ Giả cầm một hòn đá không biết nhặt từ lúc nào, ném lên cánh cửa căn nhà gỗ, thăm hỏi nó. Lão tặc, lâu lắm không gặp nè. Là mi. Lão tặc kích động lên, phẫn nộ nói. Thử nghiệp chứng như mi, vậy mà mi còn dám xuất hiện trong quỷ cốc của lão phu. Địch Kỳ Giả cảm thán, ngươi vẫn không biết xấu hổ như xưa. Quỷ cốc từ ở dưới suối vào mà biết, đều có thể bị ngươi tức đến bật dậy. Chưa bỏ đồ đệ của ngươi cũng học người ta giết hại lẫn nhau. Ngươi có điểm nào trèo cao lên được quỷ cốc tự hả? Mi. Nghe Địch Kỳ Giả dùng dăm ba câu chọc lão tộc bước đến dậm chân. Thằng bé còn nắm chặt thanh đao trong tay, nhưng ánh mắt nhìn hai người đã không hề đề phòng như lúc ban đầu. Ta cái gì mà ta? Địch Kỳ Giả cười lạnh. Không nghĩ tới ngươi già thế rồi, còn không tu thiện tâm, sắp chết đến nơi vẫn muốn làm ác. Hôm nay ta tới chính là để đền bù chuyện ta đã sớm nên làm, lấy mạng chó của ngươi. Lời Địch Kỳ Giả vừa dứt, cơ quan trong căn nhà gỗ kia bỗng như sao động, phát ra một trận dài những tiếng rung cằn cặt. Quả nhiên, lão tặc này không phải thật sự bị cơ quan vây khốn. Hoàn toàn biến động các khớp cơ quan, lão tạc tự phụ thả ra lời nói. Vậy cũng phải xem mi có cái bản lĩnh đó hay không. Địch Kỳ Giả không tiếp tục đấu võ mồm với lão nữa, xoay người nói với Cố Liệt. Ta đi một lát, rất nhanh sẽ quay lại. Cố Liệt khẽ gật đầu, không hỏi Địch Kỳ Giả định làm gì, cũng không ngăn cản hắn. Thân hình Địch Kỳ Giả linh động, lùi ngược lại con đường khi tới. Lúc này, Cố Liệt mới chuyển tầm mắt tới trên người đứa bé vẫn đang cầm đao kia. Người tên là gì? Lòng cảnh giác của thằng bé rất cao, chứ không đáp mà hỏi, nói ngược lại, ngươi là người nào? Lão tạc trong nhà gỗ cũng thông qua chốt cơ quan nghe thấy tiếng nói xa lạ, hồ nghi hỏi, túc hạ là ai? Cố Liệt dương mắt nhìn về phía nhà gỗ, tìm kiếm chốt cơ quan thuộc loại ống sắt dẫn âm, không chút để ý nói, Sở Vương, Cố Liệt. Lão tạc khiếp sợ khẽ hô lên, ngươi là Sở Vương, ngươi sao có thể là Sở Vương? Sao nghiệp chướng đó quen Sở Vương được? Lão lúc thì hoài nghi phẫn hận, ngươi lừa ta, rồi lúc lại âm hiểm phỏng đoán, ngươi và nghiệp chứng nó có quan hệ gì? Chẳng lẽ nó ỷ vào cái bề ngoài đẹp đẽ làm trai lơ của Sở Vương? Ha ha ha ha ha, nó không học trí tuệ của lão phu, thế mà không thầy dạy đã biết bò lên giường. Chân mày Cố Liệt hơi nhíu lại, nhưng ngữ khí không lộ ra một chút chán ghét nào, vẫn lạnh nhạt như cũ. Người từng ra ngoài cốc, nếu không không thể bắt cóc được đứa nhỏ này. Lão tặc đắc ý nói, thì đã sao? Vậy ngươi hẳn từng nghe nói, khi bổn vương rơi vào thời khắc nguy nan, có một người như thần binh trời giáng đã cứu ta thoát khỏi vòng hiểm nguy, sau đó được phong thành tướng quân, dẫn quân xuất chinh một trận chiến kinh thiên hạ, tam chiến định Thanh Châu. Dân chúng kinh sợ tôn hắn làm binh thần. Lão thật kia không biết Cố Liệt làm chi bỗng dưng khoe khoang tướng quân nhà mình, cẩn thận nói, ta tất nhiên biết đến binh thần địch kỳ giả của đại sở. Cố Liệt tùy ý đáp một tiếng, bất chợt hỏi lại, làm sao? Người nhốt địch kỳ giả trong sơn cốc này 11 năm, vậy mà đến tên hắn cũng khinh thường không nói cho người biết. Lão tặc kinh ngạc, tức giận giận dữ đến nổi trận lôi đình. Người nói cái gì? Nghiệp chứng đó lại là địch kỳ giả. Thanh đao trong tay đứa bé rơi xuống đất. Nam tử bạch y đó là binh thần địch kỳ giả. Hơn nữa, địch kỳ giả còn từng giống như nó, từng bị lão già đi này bắt cóc. Như vậy, người đứng trước mắt này thật sự là Sở Vương. Cố Liệt lại chuyển tầm mắt trở lại trên người đứa bé, hỏi lần nữa, người tên là gì? Cố Liệt lại chuyển tầm mắt trở lại trên người đứa bé, hỏi lần nữa, người tên là gì? Đứa bé câu nệ mà đứng ở đó thấp giọng trả lời, ta không có tên, anh mày già gọi ta là thằng út. Dừng một chút, bổ sung thêm lời giải thích, anh mày già là người Sở. Ta đàn ông ấy không biết nghĩa của thằng út là gì, chỉ cho rằng trẻ con đều gọi như thế. Ta cũng không nói cho ông ấy. Thục Châu có câu nói rằng, rằng đế vương thích trưởng tử, bá tánh thích thằng út. Thằng út chính là cách gọi đứa trẻ nhỏ nhất, được yêu thương nhất trong nhà. Năm rộng tháng dài, bất luận nam nữ trưởng ấu, chỉ cần được người nhà cha mẹ yêu thương đều có thể gọi là thằng út. Một anh mày không nhà không cửa không người thân, vốn chẳng thể được gọi là thằng út. Vậy nên đứa bé chần chừ một lát, cố ý giải thích thêm một câu với Cố Liệt. Nói vậy, hẳn trong lòng nó vẫn luôn để ý tới điều này. Cố Liệt nhìn nó, ánh mắt không tự giác mềm mại hơn, tiếp tục nói, có lẽ vị lão tiên sinh ấy biết. Đôi mắt của thằng bé chua xót, nước mắt tuôn rơi. Chương 37, đầy tớ trộm sách. Nhóc anh mày thương tâm một lát, nhưng vẫn nhớ rõ lão già quái đản kia có rất nhiều chốt cơ quan. Nó không muốn dáng vẻ mềm yếu của mình bị lão quái đó nhìn thấy hoặc nghe thấy. Vì thế, nó túm lấy ống tay áo lau khô nước mắt. Nó ngẩng đầu, thấy ở xa xa địch tướng quân dắt hai con ngựa chậm rãi đi tới. Mà Sở Vương không biết vì sao lại rút ra bảo kiếm đeo tùy thân, cắt lấy một mảnh ống tay áo rồi xé làm đôi. Trong sân có hai cây cột gỗ thấp bé không chớp mắt, chấp định của một cái là lỗ vuông góc, của một cái khác là lỗ trên mặt phẳng nghiêng. Cố Liệt dùng hai mảnh ống tay áo che đi cả hai cái lỗ đó. Sao người biết chốt cơ quan ở nơi này? Lão tặc đó đánh mắt đôi mắt nhìn trộm, tức giận nói. Cố Liệt nhìn ống sắt dẫn âm giấu ở thềm gỗ, không để ý đến lão. Kiếp trước Cố Liệt đánh vào vương cùng Yến Triều, từng nhìn thấy chốt cơ quan tương tự như vậy, hẳn là đều xuất phát từ cùng một mặt. Trên người Vô Song và ngựa nâu đều treo hai bó củi gỗ. Ngựa nâu không có ý kiến gì, nhưng Vô Song lại cực kỳ chiếu khọ, nhìn thấy Cố Liệt đứng trong sân, còn muốn giật ra địch kỳ giả chạy đi mắt với Cố Liệt. Địch kỳ giả cho nó một ánh mắt, mày dám? Vô Song thành thật quay qua cọ cọ ngựa nâu cầu an ủi. Địch kỳ giả đi vào sân, nhìn thấy áo ngoài của Cố Liệt mất mất một mảnh ống tay áo thật lớn, không nhịn được cười. Chủ công, ngươi đã phân đào, giờ lại đoạn tụ, nhảy vào hoàng hà cũng không rửa sạch. Cố Liệt nhớ tới kiếp trước, mắt nhìn địch kỳ giả bất đắc dĩ mà nghĩ còn không phải là bái ngươi ban tặng. Kiếp trước vốn chưa bao giờ rửa sạch, kiếp này nào còn quan tâm nữa. Cố Liệt trả lời, có cái gọi là bắt gian phải bắt một đôi, có địch tướng quân gắn thanh danh này cùng bổn vương, bổn vương có gì sợ đâu. Lúc này địch kỳ giả mới nhớ tới Cố Liệt mà bị đồn thổi thì chính hắn cũng chạy không thoát. Giết địch 1000, tự hại 800, hắn không khỏi cầm nín. Hắn dỡ bó củi xuống ngựa, thả nhẹ bước chân, bay một vòng quanh căn nhà gỗ rồi tưới lên dầu hỏa. Sau đó chậm rì rì mà dùng một ít dầu hỏa còn dư lại làm thành cây đuốc. Lão tạc mất đi đôi mắt nhìn trộm, nội tâm hoảng sợ, không biết bọn họ đang làm gì bên ngoài. Chợt nghe Cố Liệt hỏi thăm đứa anh mày, nói, ngươi bị bắt vào sơn cốc như thế nào? Nhóc anh mày thành thật trả lời, nói anh mày già và nó đi theo dòng người chạy nạn đến Tần Châu. Lại đúng lúc sở quân đánh tới, không biết rốt cuộc nên đi về nơi đâu. Lúc ấy họ gặp được lão già quái đản đó. Trên cẳng của lão già đi đứng bất tiện, lão quái đi đứng bất tiện, chống một cây gậy, nhất thời vô ý ngã ở ven đường, bị người chê cười. Anh mày già tốt bụng, cùng nhóc anh mày nâng lão ta dậy, hỏi lão đi đâu. Nhưng không ngờ lão quái vừa ra tay đã cho hẳn một lượng bạc, nói rằng muốn cảm tạ sự giúp đỡ của bọn họ. Anh mày già từ chối, không chịu nhận. Lão quái liền mời bọn họ vào quán uống trà, tán gẫu, chuyện trò. Lão quái tự xưng mình chỉ là một đầy tớ, ẩn cư trong núi rừng, cùng chủ nhân đã rất nhiều năm rồi. Không biết thế cục biến ảo bên ngoài, lần này ra ngoài mua thêm đồ đạc mới phát hiện đang trong thời kỳ chiến loạn. Lão lo lắng tụi mình đã già, không còn bao nhiêu thời gian, không thể tiếp tục chăm sóc chủ nhân nữa, nên muốn mang theo một đứa bé thông minh cần mẫn trở về, làm người kế nhiệm cho mình, tiếp tục chăm sóc chủ nhân sau khi lão chết. Anh mày già đi lại trên giang hồ, nhìn ra được y phục, cách nói năng của vị lão tiên sinh này không phải người trong gia đình bình thường có thể có. Thân là đầy tớ mà ra tay rộng rãi như thế càng không bình thường. Lại nghe nói đôi chủ tớ này ẩn cư trong sơn cốc, nhiều năm không lao động mà vẫn sống an ổn, chắc hẳn phải là người vô cùng tài giỏi. Hơn nữa nếu là ẩn cư sơn cốc, vậy sẽ không sợ những biến cố vì chiến loạn. Nếu nhóc ăn mày có thể được coi trọng, tương lai chính là ngày tháng bình yên cả đời. Anh mày già càng nghĩ càng cảm thấy là chuyện tốt, liền mắc câu. Nghe xong lời gửi gắm ngượng ngùng của anh mày già, lão quái đánh giá nhóc ăn mày từ trên xuống dưới, nở một nụ cười, nói thật cũng khá thích hợp. Anh mày già vui mừng quá đỗi, trịnh trọng bái tam bái với lão quái, bảo nhóc ăn mày theo lão quái đi về. Trên đường chạy nạn, anh mày già bị người khác xô đẩy nên bị thương. Ông vốn đã lưu lạc nhiều năm, lại rất già rồi. Trước kia là ông chăm sóc cái ăn cái uống cho nhóc ăn mày, sau lại phần nhiều là nhóc ăn mày kiếm ăn khắp nơi để chăm sóc cho ông. Bởi vậy trong lòng nhóc ăn mày biết nếu mình đi rồi, anh mày già sẽ không sống nổi nữa. Nó nơi nào chịu bỏ lại anh mày già, nói kiểu gì cũng không chịu đi, bất luận anh mày già mắng nó như thế nào cũng không đi. Nó không giỏi nói năng nên chỉ trầm mặc. Anh mày già không muốn trở thành gánh nặng của nhóc ăn mày, nhẫn tâm mắng một trận. Đứa bé ấy lại không nói lời nào, trong lòng anh mày già cũng khổ sở. Một già một trẻ im lặng nhìn nhau, thê lương gấp bội. Đến lúc này, lão quái rốt cuộc lên tiếng, nói trong sơn cốc cũng tịch mịch, có thêm người kể cho chủ nhân nghe những chuyện bên ngoài cũng tốt, không bằng anh mày già cùng vào núi đi thôi. Có thể không cần từ biệt, hai người vui mừng khôn xiết. Bọn họ theo lão quái đi vào sơn cốc, quả nhiên trông thấy rất nhiều phòng ốc xây. Xây dựng tinh xảo, tuy có hơi đổ nát, nhưng chung quy vẫn tốt hơn nhiều so với binh hoang loạn mã ngoài kia. Lão quái chiêu đãi bọn họ, đầu tiên là tắm gội thay xiêm y, ăn cơm no, ngủ một giấc thật ngon, rồi mới đi bái kiến chủ nhân. Gia đình giàu có nhiều quy củ, anh mày già vẫn chưa xin nghi, còn nói làm phiền rồi. Ngày hôm sau, nhóc anh mày tỉnh dậy, lão quái nói cho nó. Anh mày già đưa nó vào sơn cốc, hoàn thành được tâm nguyện cuối cùng, đã ra đi trong giấc ngủ mơ rồi. Xét đánh giữa trời quang không hơn như vậy. Nhóc anh mày không muốn tin tưởng anh mày già đã mất rồi. Mặc kệ lão quái khuyên nhủ thế nào, nó cũng không chịu hạ táng anh mày già, thậm chí ngược lại còn sinh nghi. Chính nó cũng không rõ mình lấy đâu ra sức lực mà có thể cõng cả di thể của anh mày già trốn ra ngoài. Ngày đông băng giá, nhóc anh mày không màng bản thân mình rét buốt, tìm một sơn động náu thân trông coi di thể của anh mày già. Mới qua hai ngày, miệng, mắt, tai, mũi của anh mày già đều biến thành đen, ngực phát tím, hiển nhiên là dấu hiệu trúng độc. Nhóc anh mày liền kéo theo thanh đao tìm được sơn động, đi tìm lão quái để báo thù, dùng cơ quan của lão quái để vây khốn lão. Lão quái lại không hề cảm thấy có chút hổ thẹn nào vì hại người, thậm chí đắc ý giao dạt, khiến nhóc anh mày tức giận bỏ về sơn động. Nhìn thấy thi thể của anh mày già lại một hồi thương tâm. Ngày hôm sau, nhóc anh mày gom đủ dũng khí, một lần nữa tới chất vấn lão quái, liền động phải Cố Liệt và Địch Kỳ Giả. Nhóc anh mày không kể ra hết những bi phẫn thương tâm trong mấy ngày này, chỉ nói rành mạch những việc đã xảy ra. Nhưng Cố Liệt và Địch Kỳ Giả đều là người thông minh tuyệt đỉnh, nơi nào không nhìn ra trong ngôn ngữ bình tĩnh gãy gọn của đứa bé này giấu đi biết bao hoang mang sợ hãi. Lúc này lão tặc âm u lạnh lẽo mà cười rộ lên, nói anh mày già lòng tham có thừa, đến cửa xin cơm chết không hết tội. Chỉ một câu của lão đã khiến nhóc anh mày tức giận đến phát run. Cố Liệt đặt một tay lên vai nó, Địch Kỳ Giả nhấc chân đạp một cái lên một hòn đá trên mặt đất, tinh chuẩn đá trúng ống dẫn âm, cọ ra tiếng vang rung chói tai. Lão tặc không phòng bị hét to một tiếng, hẳn là bị đá vang nặng nề chấm vào lỗ tai. Lão tặc, địch kỳ giả không quan tâm tới mấy câu móc miệng của lão. Ngươi còn có di ngôn gì cần nói nữa không? Mày có ý gì? Địch kỳ giả cười khẽ. Ngươi sao không cho rằng ta không xuống tay để giết ngươi được đấy chứ? Nói thật cho ngươi nghe, ta xếp một vòng củi lửa bên ngoài nhà gỗ của ngươi rồi. Trời lạnh thế này có thiêu được lên không? Ngươi liền phó mặc cho số phận đi. Thiêu chết ngươi là đáng đời, không thiêu chết ngươi, ta đây đành phải liên lụy bởi ngươi ra tặng thêm một đao. Tóm lại ngươi phải chết ở hôm nay. Cho nên ngươi có còn gì vô nghĩa muốn nói nốt không? Hắn vừa nói vừa ra dấu hiệu dùng ngôn ngữ của người cơm trong sở quân, nghĩa là lùi về phía sau. Cố Liệt nắm bả vai của nhóc ăn mày, dẫn theo nó lùi về phía sau, mãi đến ra khỏi sân, đứng cùng một chỗ với Vô Song và Ngựa Nâu. Lão tặc bắt đầu hoảng sợ. Mày, sao mày có thể ác độc như thế? Địch kỳ giả cảm thán. Người chết đến nơi rồi mà sao vẫn không biết xấu hổ thế? Ngươi mắng ta ác độc, y như vi bất thần mắng Cố Liệt lòng dạ xấu xa. Một liềm mắng cô ngô côn điên điên khùng khùng. Trên dưới sư môn của các người không có ai bình thường hết cả. Lão ta không đổi được cái đầu óc tràn đầy âm mưu hiểm ác, nghe xong lời này thế mà nói. Lão ta không đổi được cái đầu óc tràn đầy âm mưu hiểm ác, nghe xong lời này thế mà nói. Một liềm mắng thủ lĩnh phong tộc, phế vật này lại phát bệnh gì? Sao mà sao mi biết được? Mây xúi dục một liêm cãi lời ta. Xem ra người không có lời nào để nói. Địch kỳ giả nhún vai, đánh đánh lửa, chuẩn bị thắp đuốc. Chậm đã, chậm đã. Lão tặc ý thức được địch kỳ giả không phải đang nói đùa, lập tức hô to. Các ngươi không thể giết ta. Không quen dùng đá đánh lửa, nhưng địch kỳ giả cũng không nóng nảy, chậm rãi đánh, ung dung nói. Chờ ngươi chết rồi, ngươi sẽ biết ta có thể giết ngươi hay không. Đừng đừng là Sở Vương, sao có thể dung túng thủ hạ vận dụng tư hình vương tôn như thế, sao có thể lập quốc? Lão tặc nghe địch kỳ giả nói chuyện bâng quơ như vậy, cho rằng còn dư đường sống, vì thế bỏ qua địch kỳ giả chất vấn Cố Liệt. Cố Liệt vốn lười đáp, nhưng thấy đứa bé bên cạnh ngẩng đầu nhìn mình nên trả lời rằng: người bắt cóc trẻ em, giết hại người vô tội, còn dùng tà thuyết quỷ biện ăn mòn nhân tâm, dạy ra hai đồ đệ tai họa nhân gian, tội ác tày trời, ai cũng đều có thể giết. Nói nữa, Cố Liệt nhìn địch kỳ giả rốt cuộc đã đánh ra mồi lửa, nói một câu rất là thành, rất là thật với người sắp chết. Bốn vương thật sự không quản được hắn, người muốn xin tha, xin hắn đi. Nghe vậy, địch kỳ giả không phục mà quay đầu lại nhìn Cố Liệt, bị Cố Liệt trừng mắt một cái, lại quay đầu đi, tức giận hỏi. Lão tặc, ngươi nói xong chưa? Các ngươi không thể giết ta. Lão tặc rốt cuộc lúng cuống. Chủ nhân của ta là công tử Lịch. Tài học mười xe, nhìn thấu thiên cổ, công tử Lịch. Các ngươi giết ta chính là giết truyền nhân cuối cùng của hắn. Từ từ. Cố Liệt gọi địch kỳ giả dừng lại, chất vấn lão tặc. Công tử Lịch ẩn cư thanh giản, xây thiên hạ tàng thư các, chứa trăm vạn tàng thư, mở trường dạy học tại thanh giản, không giới hạn người tới, từ vương tôn cho tới nông phu, học sinh trải rộng khắp thiên hạ. Sau này tiền triều loạn lạc không rõ tung tích. Người nói ngươi là truyền nhân cuối cùng của công tử Lịch, có bằng chứng gì? Lão tặc kia lại cười ha ha. Cái gì mà học sinh trải khắp thiên hạ? Hắn lãng phí công sức dạy học sinh, cuối cùng nghèo nàn đến độ chỉ còn lại mỗi đám sách ấy, hắn còn luyến tiếc đem bán. Mấy thứ đạo lý mà hắn nói đều cổ hủ vô dụng, không thông hiểu lòng người bằng của ta. Người người thổi phồng tài học của hắn, nếu không phải ta trộm sách ra ngoài bán, cái tên tài tử đó đã sớm chết đói rồi. Thanh danh của hắn tốt, hừ. Chẳng qua xuất thân của ta không bằng hắn, nếu ta là hắn, làm gì đến nỗi mai một trong sơn cốc này? Ta nhất định đã sớm thành thầy của đế vương, là khách quý của kiêu hùng trong loạn thế rồi. Học sinh hắn dạy ra, có kẻ nào quấy lên phong vân thiên hạ? Học sinh ta dạy ra, mỗi người là một nhân vật anh hùng. Cố Liệt nhíu mày, ngươi là đầy tớ của công tử Lịch, ngươi bán tàng thư. Đầy tớ là nô tịch, không thể thi công danh, xác thật có bất công. Nhưng vấn đề căn bản của lão tặc này không nằm ở xuất thân, mà là bản tính độc ác. Bán mất mấy quyển, lão tặc không muốn trả lời thân phận của mình, không cho là đúng mà nói, dù sao phải ăn cơm. Còn thiên hạ tàng thư cát, lão tặc lại cười to một trận. Ngươi còn chưa rõ, nơi này chính là thanh giản từng danh chấn thiên hạ, tàng thư đã sớm bị người cướp sạch rồi. Công tử Lịch tên phế vật chỉ toàn hư danh, ai có thể nghĩ tới kẻ được gọi là tài học mười xe, nhìn thấu thiên cổ, lại đó chết tươi cơ chứ. Ha ha ha ha ha. Tên kỳ giả nghe đến đó, tuy không biết công tử Lịch là ai, nhưng lại nhận ra được điểm đáng ngờ, lại giọng hỏi. Ngươi là đầy tớ của công tử Lịch, Người nói tàng thư các đều bị người khác cướp sạch, còn hắn đã tới chết, nếu thế thì sao ngươi vẫn còn sống đến bây giờ? Tiếng cười của lão tặc đột nhiên im bặt, á khẩu không trả lời được. Sau một lúc lâu, lão tặc mới lên tiếng, hư trương thanh thế nói: tóm lại, ta là truyền nhân cuối cùng của công tử Lực, nếu ta chết sẽ không còn ai hiểu biết về học thức của hắn nữa rồi. Cố Liệt lại kết luận: theo như lời của ngươi, tất cả hành động ngươi làm đều hoàn toàn đi ngược lại với tấm lòng đưa ơn huệ khắp thiên hạ của công tử Lực. Công tử Lực chưa bao giờ thu ngươi làm đồ đệ, ngươi chỉ là một kẻ tiểu nhân trộm sát bán lấy tiền mua danh chục tiếng, không biết liêm sĩ, không biết kính sợ, tâm địa rắn rết, tàn hại chủ nhân mà thôi. Cố Liệt lạnh giọng nói: ngươi tự nhận thứ tà đoan dị đạo của ngươi vô cùng cao minh, vậy tại sao cái chết sắp ập xuống đầu ngươi rồi mà ngươi vẫn phải đánh cờ hiệu của công tử Lịch để xin tha? Ta biết thiên hạ tàng các thư ở đâu. Lão tặc không phản bác lại được, cuống quýt tìm lý do để cầu xin cho mình. Tên kia giả nhìn Cố Liệt ra hiệu, không chút do dự mà ném cây đuốc xuống: không lưu lại ngươi được. Không, các ngươi không thể giết ta, ta có tài hoa, ta có thể tính kế thiên hạ, các ngươi không thể. Cây đuốc chạm vào dầu hỏa, xèo một tiếng bốc cháy lên hừng hực, tức thì bao phủ bỏ củi trong ngọn lửa, có củi làm trợ lực, nhà gỗ cũng dần dần cháy lên. Địch kỳ giả rời khỏi sân, sải bước leo lên lưng vô song. Cố Liệt cưỡi trên con ngựa nâu, đưa tay cho nhóc ăn mày đang luống cuống trên tay, xắt nó lên ngồi ở trước người mình. Bọn họ giục ngựa rời khỏi đó một đoạn, tới nơi ban đầu hai người ẩn thân, mới kéo dây cương xoay đầu ngựa, lặng lặng nhìn căn nhà gỗ đã hóa thành biển lửa tận trời, cùng tiếng kêu thảm thiết dần dần hóa thành hư vô. Chủ công, thiên hạ tàng thư các thì sao? Lão tặc ra tay quá hào phóng, lời nói việc làm rất khả nghi. Cố Liệt suy đoán xuất thân của công tử Lịch bất phàm, chưa từng nghe nói hắn trở nên khốn cùng vất vả khi về già. Nếu tàng thư vẫn còn, nhất định sẽ nằm bên trong sơn cốc này. Chúng ta ở lại đây một ngày, nếu không tìm thấy thì phái người phong tỏa sơn cốc, sau này lại đến tìm tiếp. Địch kỳ giả tò mò: công tử Lịch đó là nhân vật nào vậy? Là một vị đại tiên sinh của tiền triều, có thể nói là toàn tài, yêu thương thiên hạ, tài đức vẹn toàn. Cố Liệt đưa mắt nhìn bốn phía, sơn cốc này tĩnh lặng, thanh u, đại thụ cao ngất, dây đằng thô to kỳ quái leo đầy xung quanh, là dáng vẻ hiếm có người tới. Nhưng thanh giản trong truyền thuyết mấy chục năm trước là nơi suối nước chảy xuôi, vô số trúc xá, một nơi bác học mà ở đâu đâu cũng có thể nghe thấy tiếng biện luận, tiếng đọc diễn cảm. Còn có cả văn nhân nhã tập như học xã, biện hội, người tài dị sĩ không ngừng tới lui, làm thơ đấu rượu, cười luận thiên hạ. Đó là cảnh tượng thịnh thế của tiền triều. Thân cảnh ấy tiền triều có thể có, tương lai đại sở cũng sẽ có. Kiếp trước Cố Liệt đã làm được, đời này tất nhiên phải làm được càng tốt hơn so với kiếp trước. Từ kỳ giả hồi tưởng những gì mình quan sát được, lên kế hoạch nói: sơn cốc này có 6 nơi có người ở, mỗi kiến trúc lại có một công dụng khác nhau, phần lớn ta đều chưa bao giờ vào xem xét. Nếu muốn tìm tàng thư. Không vội. Cố Liệt ngắt lời hắn, cúi đầu nhìn đứa bé đang ngồi vô cùng ngay ngắn trước người mình. Sơn động mà ngày trước ngươi ẩn thân ở đâu, dẫn ta tới đó. Tàng thư của công tử Lịch là thu hoạch ngoài ý muốn. Cố Liệt hắn cố tình đến núi Thanh Thành một chuyến cũng không phải vì tàng thư gì hết. Sơn động. Động tác giật dây cương của Địch Kỳ Giả khựng lại. Vậy chẳng phải là sơn động mà hắn đã từng ở sao? Chương 38: ôm kiếm bên khe suối. Sơn động chỉ là một sơn động bình thường, có điều nó to rộng, khô ráo, tốt hơn rất nhiều so với phải ăn ngủ ngoài trời giữa chốn hoang dã. Bên trong có một chiếc giường gỗ giản dị và hố đất để nhóm lửa. Bên ngoài có nửa cánh cửa gỗ dùng để phòng ngừa dã thú, rắn rết, côn trùng về đêm. Người thật đúng là nuôi thả nơi hoang dã. Cố Liệt chê cười Địch Kỳ Giả, nhớ tới bản tính vừa rời khỏi chiến trường, lập tức yêu sạch quá mức của hắn, còn cảm thán nói: làm khó cho ngươi rồi, thật không dễ. Địch Kỳ Giả đảo trắng mắt đối với diễu cợt đến từ chủ công. Di thể của anh mày già đặt trên giường gỗ nằm trong góc động. Nhóc anh mày vừa mới biết được nơi này là ban đầu là chỗ ở của Địch Kỳ Giả. Nhìn Địch Kỳ Giả bất an, nó xin lỗi: ta không biết nơi này vốn có người ở. Không cần nghĩ nhiều. Địch Kỳ Giả đương nhiên sẽ không so đo chuyện này. Ngày trước ta bị bắt cóc tới đây nên tìm một chỗ để nấu thân thôi. Sơn động này cũng không phải do ta đào mà đã có từ đầu rồi. Nó có thể giúp đỡ ngươi ta, âu cũng là duyên phận. Nhóc anh mày yên lòng nhưng vẫn rất trịnh trọng nói cảm ơn. Ngày gần đây nó chịu đại bi đại hỷ, thật sự đã trải qua quá nhiều. Mới ban nãy kẻ thù của nó đã thân vẫn, đến bây giờ nó vẫn đang ngơ ngác. Chỉ là đại nạn suốt 2-3 ngày khiến nó tạo thành thói quen cố sức chống lên vẻ chấn định. Hiện giờ bước tới bên giường gỗ, nhìn thấy di thể của anh mày già. Những chuyện cũ năm xưa, những chuyện xảy ra mấy ngày nay giống như đèn kéo quân xẹt qua trước mắt nó. Vẻ chấn định mà nó cố chống lên dần lơi lỏng, hai đầu gối mềm nhũn quỳ rạp xuống mép giường, không thể nhẫn nại thêm nữa. Nghe giấu mặt trong cánh tay, vùi đầu khóc không thành tiếng. Đặc kỳ giả và Cổ Liệt đều chưa từng tự tay nuôi dạy hài tử. Kiếp trước Cổ Liệt từng thử, nhưng mỗi lần hắn bế tiểu thái tử xong, khi về tiểu thái tử không phải khóc nháo thì là sinh bệnh. Liễu Vương hậu ôm tiểu thái tử thỉnh cầu hắn, nói có lẽ do bát tự không hợp, không thể quá gần gũi. Cổ Liệt trách cứ mệnh số không tốt của bản thân mình, cũng nghe theo khắc chế thiên tính của phụ thân. Đến sau này, ngay cả hài tử của Khương Dương cũng thân cận với hắn hơn tiểu thái tử. Bởi vậy hai vị đại nhân dùng hai mặt nhìn nhau, tầm mắt tiếp xúc ngắn ngủi, sau đó lập tức một người nhìn trời, một người xem đất, đều làm bộ mình không có lúng ta lúng túng. Cổ Liệt quan sát đến vách núi khô ráo bằng phẳng trong sơn động, bỗng nghi hoặc, sơn động này là do người nào đào? Không biết. Địch Kỳ Giả nhìn theo tầm mắt hắn, khi ta tìm thấy nó đang bị cây cỏ với dây leo che khuất, đã là dáng vẻ bị vứt bỏ rất lâu rồi. Cổ Liệt duỗi tay, cho ta mượn thanh long đao. Địch Kỳ Giả có dự cảm không tốt, luyến tiếc, ngươi có tự xưng kiếm mà. Chưa từng nghe nói chủ công nhà ai muốn dùng đao của chính mình thưởng mà còn không mượn nổi. Nhưng ai làm thanh long đao của người ta là vũ khí sắc bén trên chiến trường đâu? Cố Liệt nghiến răng tháo tự xương kiếm xuống, bàn tay phải nắm lấy chuôi kiếm đâm thẳng vào mặt vách sơn động. Ngươi muốn làm? Địch Kỳ Giả nhìn một bộ muốn đục tường của Cố Liệt không hiểu ra làm sao. Lời còn chưa dứt đã thấy vách núi đó thủng một lỗ. Ngọn núi này cũng quá mỏng đi. Cố Liệt không yêu quý vỏ kiếm quý báu của tự xương kiếm tí nào, phanh phát mà đâm thêm mấy phát vào cái khe đó. Vách núi giống như vữa tường, từng mảng rơi xuống, có thể nhìn thấy sàn gạch phía sau. Nếu là sàn gạch, vậy chứng minh là dấu vết do con người kiến tạo. Địch Kỳ Giả và Cố Liệt liếc nhìn nhau, cùng dùng chân đạp bay phần vách núi còn sót lại. Một cảnh tượng hùng vĩ xuất hiện ở trước mắt bọn họ. Sau vách núi là một con sườn dốc bằng đá và gạch dẫn xuống phía dưới. Những nơi con đường này đi qua là tàn thư các khổng lồ được đào rỗng cả ngọn núi để xây dựng nên. Bốn phía của sơn thể được khảm vô số minh châu, sáng lên như tia nắng ban mai. Biển sắc mênh mông, tầng tầng giá sắt chồng cao. Phía đông nam có những chỗ treo vô số thẻ tre, không biết có nơi nào dùng để thông khí. Mà trong sơn cát lại có gió nhẹ thăng thoảng, ngọn gió khô ráo cuốn theo mùi thơm, là hương liệu bảo vệ sắt để phòng côn trùng và chống phân hủy. Trên vách đá sơn thể có khắc năm chữ to: Thiên hạ tàn thư cát, lạc khoản công tử lịch. Hai bên trái phải là một bộ câu đối cũng được khắc trên đá viết liền: Nhân thế cấp doanh thủy trung nguyệt, thanh giản quan tâm nhất quyển thư, tâm huyết cả đời xảo đoạn thiên công. Nhóm anh này không biết chữ mà vẫn bị cảnh tượng này chấn động tới mức không dám nói lời nào, yên lặng đi theo phía sau hai đại nhân bước vào sơn cát. Dẫm xuống sườn dốc cẩn thận quan sát mới biết biển sách mênh mông này bao quát hết thảy thiên văn địa lý. Từ thời Tiên Tần Xuân Thu cho tới nay, dựa theo triều đại chia thành các bộ phận, xoay xung quanh trung ương, dùng bát quái phân trận, sau đó lại đánh dấu phân loại các giá tàng thư, hương liệu bảo vệ sắt giúp bảo tồn thư tịch, thể tre vô cùng tốt, gần như không thấy bị rơi tan. Không hổ là thiên hạ tàng thư cát, cất chứa mọi kiệt tác trong truyền thuyết. Tên này không giả. Đi qua từng chiếc giá tàng thư cát đến khu vực chính giữa, là kết cấu đạo tràng dạy học của phu tử. Bên trên có bục giảng, phía dưới có bàn học. Trên bục giảng có người ngồi một mình, tay cầm một chiếc đao bút bằng trúc, trước mặt là thẻ tre đã trải ra. Đó là một bộ hài cốt bị hong gió, quần áo còn chưa mục nát. Cố Liệt đi đến phía sau người nọ xem ghi chép trên thẻ tre. Vì phòng ngừa gia phò ác độc cao vọng, dư tự phong mình trong tàng thư cát, sau khi tra ra bao điển sách Xuân Thu bị nó trộm đi bán, dư đau lòng lắm. Nó không biết hối cải, chiếm đoạt gia tài, tuổi dư đã cao, không thể chống lại. Thì ra tên của lão tặc đó là Cao Vọng, giống như suy đoán của Cổ Liệt, xác thật là một gia phó trộm sách, nhưng không ngờ rằng lão còn chiếm đoạt cả gia tài của chủ nhân. Nghĩ trái nghĩ phải, Dư chỉ còn tâm nguyện bảo vệ điện tịch của thiên hạ nên tự phong mình trong thư cát. Dư cũng không sống được bao lâu nữa, lại sợ thi khí có hại cho thằng Tàng Thư nên những ngày sau đều dùng hương liệu bảo vệ sách làm thức ăn, tự khen phong nhã. Có câu nói thư trung tự hữu thiền cần túc, Dư trông coi trăm vạn cân túc mà đói chết, có thể gọi là một thủ thư nô rồi. Tuy đây là nhật ký khi sắp chết nhưng vẫn có không ít điểm khôi hài, đủ để thấy công tử lịch tài cao hiệu rộng, bản tính độ lượng. Cố Liệt tự than không bằng. Cố Liệt ngẩng đầu, biển sách mênh mông bốn phía tràn vào đáy mắt. Hắn từng bước đi xuống bục giảng, xoay người đi tới con đường chính giữa, trịnh trọng phất vạt áo quỳ xuống hành đại lễ. Kỳ ta ly tán giữa loạn thế, rất nhiều học thức của những vị tài đức do đó mà không còn tồn tại. Công tử lợt bảo vệ thiên hạ Tàng Thư Các chính là bảo vệ sự truyền thừa của những kiệt tác ấy, tâm huyết cả đời, tạo phúc đời sau. Thánh hiền như vậy đủ để nhận một quỳ của đế vương. Nhóc ăn mày ngoan ngoãn lại theo. Đời kỳ giả tới từ thời đại mà con người không còn coi trọng quá khứ, biết rõ truyền thừa một khi đứt đoạn sẽ khó có thể tìm lại được đến mức nào. Bởi vậy hắn cũng chịu xúc động sâu sắc, quỳ một gối xuống đất, cúi đầu hành lễ. Sơn cát vắng vẻ, minh châu trắng như tuyết, ba người quỳ lại trước thánh, không có người xem lễ, nhưng từng người đều hành lễ thực trang trọng, đều mang một tấm lòng chân thành. Đời kỳ giả cùng Cố Liệt ký lục đơn giản những điểm chính của sơn cát, cẩn thận che giấu lối vào. Khi rời khỏi sơn động đã gần đến hoàng hôn, Cố Liệt là người quyết định. Hắn nói không bằng qua đêm ở đây, ngày mai lại rời khỏi cốc, nên địch kỳ giả cũng chỉ có thể nghe theo, đi sửa sang lại nhà trúc để vào ở cùng nhóc ăn mày. Sau khi chuẩn bị xong nơi nghỉ chân đêm nay, nhóc ăn mày đi đào mộ cho ăn mày già. Địch kỳ giả tìm khắp nơi vẫn không thấy Cố Liệt, lôi kéo Vô Song không chịu rời ngựa nâu đi tìm người. Vô Song ngửi đông ngửi tây, dẫn đường đi về hướng bờ suối. Cố Liệt ngồi trên một tảng đá cao, ôm kiếm ngồi đối diện khe suối. Hắn nhìn dòng suối chảy xiết hẹp hòi, trải đầy quái thạch lởm chởm trước mắt, tưởng tượng mấy chục năm trước, khi nơi đây vẫn là một con suối rộng, nhẹ nhàng thong thả, nhóm văn nhân hiền sĩ cùng chén rượu bên khúc cong dòng nước, giao lưu thơ từ, đại tiên sinh ngồi cao cao trên bục giảng, mở sách minh nghĩa vì chúng sinh, tự thuật thơ văn hoa mỹ. Hắn không chờ kịp, một lần nữa tái hiện những cảnh tượng thịnh thế này. Có kinh luân điển sách trong thiên hạ Tàng Thư Các, không biết bao nhiêu di châu có thể một lần nữa tỏa ra quang huy, chiếu sáng con đường phía trước của đại sở. Không thể nóng vội, Cố Liệt nói cho mình. Hắn còn chưa chinh phục thiên hạ, còn chưa đăng cơ lập sở, hắn không thể nóng vội. Địch kỳ giả buộc Vô Song đang bất mãn ở dưới cây tùng, thả nhẹ bước chân, đi đến bên người Cố Liệt rồi cũng ngồi xuống bên tảng đá cao. Sẽ có một ngày đại sở quốc phú dân an, Cố Liệt đột nhiên mở miệng. Địch kỳ giả không biết chủ công bắt đầu nói từ đâu, sửng sốt, sau đó cười cười, ta tin. Cố Liệt nghiêng đầu, ngừng mắt nhìn hắn. Người có biết đánh thiên hạ khó, bảo vệ thiên hạ cũng khó không? Chủ công. Địch kỳ giả cảm thấy đây là hắn đang chạy đường gì đó, cảnh giác nói. Có chuyện gì, nói thẳng đi. Cố Liệt liền có chuyện nói thẳng, sau khi bình định thiên hạ, ngươi muốn làm gì? Cởi giáp về quê, du sơn ngoạn thủy. Địch kỳ giả trả lời như trêu chọc. Cố Liệt không muốn để ý đến hắn nữa. Địch kỳ giả thấy Cố Liệt không phản ứng mình, nghĩ nghĩ, lời nói hơi nhượng bộ một chút. Ta đảm bảo không thêm phiền cho ngài. Cố Liệt nghĩ thầm, ngươi không thêm phiền, ngươi chỉ ngột ngạt ta thôi. Ồ, không thêm phiền cho ta. Cố Liệt kéo dài ngữ khí, ý đồ đánh bẫy địch kỳ giả. Tức là ta nói cái gì, ngươi sẽ làm cái đó. Dù sao đáp ứng ngoài miệng cũng không cần tiền. Địch kỳ giả trả lời rất sảng khoái. Có gì không thể. Cố Liệt vừa nhìn đã biết người này nói nhưng chẳng để vào bụng. Lòng hắn không tin, ngoài miệng nói tiếp. Ta đây nhớ kỹ, địch tướng quân, người cũng đừng nuốt lời mà béo nhé. Địch kỳ giả bị sự nghiêm túc kỳ quái của Cố Liệt làm cho hoang mang. Hắn tự nhận gần đây, hắn thật sự giữ quy củ cực kỳ. Còn đi theo đột phát kỳ tượng của Cố Liệt tới núi Thanh Thành nữa. Quả thực đáng tin cậy đến không thể đáng tin cậy hơn. Hoàn toàn không hiểu Cố Liệt dựa vào cái gì để nói. Vì thế hắn nghiêng đầu nhìn Cố Liệt, nói sang chuyện khác. Chủ công nên ăn cơm rồi. Chỉ là có một vấn đề nho nhỏ. Làm sao? Mỗi khi hai người ở cùng một chỗ, chỉ cần địch kỳ giả vừa khách khí, tâm Cố Liệt lập tức bắt đầu treo ngược lên. Địch kỳ giả còn biết chuyện này hơi xấu hổ. Cái này, ta và nhóc ăn mày đó đều không biết nấu cơm. Thời đại uống thuốc dinh dưỡng vẫn tiện lợi hơn nhiều. Cũng không biết trù nghệ của Cố Liệt ra sao. Địch Kỳ Giả đang đánh giá trù nghệ của chủ công ở trong lòng, chợt phát hiện tầm mắt tối tăm của Cố Liệt, lập tức chỉ Vô Song bị buộc dưới cây tùng. Có điều ta bắt được hai con gà rừng. Nhóc anh mày đã rửa sạch đồ làm bếp, còn nấu cơm rồi. Cố Liệt đã nghe hiểu, Địch Kỳ Giả không phải gọi hắn về ăn cơm, mà là tìm hắn về nấu cơm. Địch Kỳ Giả. Cố Liệt duỗi tay dài dài chán. Người nói lý tưởng của ngươi là nguyện trung thành với Minh Quân, là một trung thần lương tướng à? Địch Kỳ Giả gật đầu, đúng vậy. Triều đại của nhà nào có trung thần lương tướng đi tìm chủ công nấu cơm? Nhà họ Cố, bà chấm. Lại không phải ta quyết định không dẫn theo cận vệ. Địch Kỳ Giả nhỏ giọng nói, câm miệng. Nhóc anh mày mang theo sự áy náy vì mình không biết xuống bếp, nỗ lực trợ thủ cho Cố Liệt. Một bên chăm lò bếp lửa, một bên đưa nước, đưa gia vị. Một đứa đấu bay, năm đứa Địch Kỳ Giả. Địch Kỳ Giả ngồi ngược trên ghế trúc, tay gác lên lưng ghế chống đầu, đôi mắt đầy hứng thú mà quan sát toàn bộ quá trình vào bếp của chủ công. Cố Liệt đun nước sôi, Cố Liệt vặt lông gà, Cố Liệt xẻ thịt gà, Cố Liệt xào gừng tỏi, Cố Liệt thái hành lá. Gân xanh của Cố Liệt giật thình thịch, trừng mắt lườm Địch Kỳ Giả một cái. Địch Kỳ Giả giả vờ khụ một tiếng, còn cọ tới cọ lui ngắm thêm nửa ngày mới đi qua, như cần mình lắm mà hỏi có cần ta giúp gì không. Trong nồi hương vị tỏa ra bốn phía, lửa lớn đun cạn nước canh, bong bóng thổi ủng ục ủng ục, làm người ta thèm đến độ chảy nước miếng. Cố Liệt đưa đồ đũa cho hắn thử vị đi. Địch Kỳ Giả cũng không từ chối, gắp một miếng thịt gà, thổi hai cái liền cắn, nuốt ực miếng thịt tươi mới non mềm, chân thành khen với chủ công ăn ngon. Cố Liệt bảo nhóc ăn mày tắt lửa, dùng nhiệt lượng còn thừa của nồi to để đun cạn nước canh thêm một chút, sau đó sẽ múc vào nồi gốm. Địch Kỳ Giả đổi đôi đũa, gắp miếng thịt gà chọc tới bên miệng Cố Liệt, ngươi cũng ăn thử xem. Một miếng thịt gà đột nhiên chọc tới, Cố Liệt thiếu chút nữa tưởng là ám khí. Đối với ý tưởng đột nhiên của Địch Kỳ Giả, Cố Liệt chỉ cho rằng hắn đang đùa nghịch linh tinh, nhíu mày bất đắc dĩ. Ngươi thử rồi, ta còn thử làm gì nữa? Địch Kỳ Giả lắc lắc miếng thịt gà đó, lôi ra thành ngữ của hắn, nói: nhường cơm xẻ áo, giai thoại quân thần, người thử đi mà. Một cơn tức nghẹn thẳng lên ngực Cố Liệt. Tên này có biết điểm cố của cái thành ngữ này ở đâu ra không? Người đó lại có kết cục gì không? Địch Kỳ Giả không chịu từ bỏ, từ thế giống như Cố Liệt mà còn không chịu ăn, hắn có thể đút vào miệng cho Cố Liệt luôn. Cố Liệt không muốn giằng co với hắn, hé miệng ăn miếng thịt. Ngon không? Ngươi muốn ta làm bà Vương bánh dưa à? Chị hỏi ngươi có ngon không thôi, ngươi nghĩ nhiều như thế làm gì? Tạm được. Ngon thế mà ngươi chỉ nói là tạm được thôi á? Ngươi nói cứ như là ngươi nấu ấy. Bà chấm. Nhóc anh mày nhìn bếp lửa tự hỏi, sao Sở Vương và Địch tướng quân hoàn toàn không giống với quân thần được trình diễn trên sân khấu nha. Vẫn chưa phát hiện sự hoàn toàn không giống. Cố Liệt và Địch Kỳ Giả còn đang tiếp tục ngươi tới ta đi, không hề biết nhóc anh mày đang suy nghĩ điều gì. Vào đêm, lúc hoàng hôn, Địch Kỳ Giả đã nhân lúc danh phục vụ chủ công để đi tìm nhà tắm với nhóc anh mày. Bận trăm công, bận trăm việc mà vẫn kiên trì dọn dẹp sạch sẽ. Buổi tối, hắn tắm gội thoải mái dễ chịu xong rồi, mới biết đường đi hỏi Cố Liệt có cần nấu nước hay không. Cố Liệt đã quen với hành vi cứ có điều kiện là nhất định yêu sạch sẽ của Địch Kỳ Giả, cũng chưa nói gì hắn. Còn về chuyện tự mình hưởng thụ xong mới nhớ đi hỏi chủ công, ít nhất hiện tại hắn còn nhớ hỏi. Kiếp trước Địch Kỳ Giả còn có thể làm ra được loại chuyện như về phủ tắm gội trước rồi mới tiến cung báo cáo công tác, bị văn thần dân sổ con mắng ức chừng gần nửa năm. Nghĩ tới đám sổ con ấy, Cố Liệt lại đau đầu một trận. Địch Kỳ Giả ra ngoài phóng pháo hoa báo bình an xong quay về, định tìm Cố Liệt để hỏi một câu về vấn đề xử trí nhóc ăn mày. Nhìn thái độ đối đãi với nhóc ăn mày của Cố Liệt hôm nay, Địch Kỳ Giả âm thầm hoài nghi chủ công đang muốn nhận nuôi nó. Nếu là thật, chuyện này sẽ trở nên rất trọng đại. Bản thân Cố Liệt còn chưa cưới vợ sinh con, nay thu dưỡng trước một người, như vậy người đó chính là trưởng tử. Trưởng tử không phải là đích tử, sau này lập chữ tất nhiên sẽ sóng ngầm mãnh liệt, uy hiếp đến căn cơ của đại sở. Cũng không phải Địch Kỳ Giả quan tâm tới vấn đề hậu cung của Cố Liệt, mà là Địch Kỳ Giả nghĩ đến đó, chợt nhớ ra, trong xét xử Cố Liệt căn bản không có lập đích, cũng không hề lập trưởng, mà hắn chọn ra một người thừa kế từ Cố gia Trung Châu. Trước kia Địch Kỳ Giả không nghĩ tới, hôm nay vừa liên hệ với nhau, bỗng nhiên ý thức được một vấn đề. Vì sao Cố Liệt phải chọn người thừa kế từ Cố gia Trung Châu, hai tử của chính hắn đâu? Chủ công, khi Địch Kỳ Giả đẩy cửa vào, Cố Liệt đang mặc quần áo. Chương 39. Châm lửa tâm bệnh. Áo lộ vàng nhạt mềm mại còn chưa hoàn toàn kéo lên đầu vai, trên bả vai Cố Liệt hình xăm hỏa phượng bảo thẫm như máu lộ ra nửa chiếc cánh, nhìn lướt qua giống như áo lụa đang bùng cháy. Tuy nhiên của cơ sở yêu thích tự nhiên sùng bái Thái Dương và hỏa thần Trúc Dung, hỏa phượng là chú chim đảo son giữa buổi ban trưa, cũng chính là hóa thân của hỏa thần, vậy nên hỏa phượng là thần điểu, là bát điểu chi vương. Xuân Thu Diễn Khổng Đồ ghi chép: phượng tinh hoa của hỏa, sinh từ động son, không ngô đồng không đậu, không trúc thực không ăn, không suối ngọt không uống, thần màng ngũ sắc, hóp màng ngũ âm, có đạo hiện thân, bắt điểu triều phụng. Bởi vậy người sở lấy hỏa phượng làm đồ đằng, dùng phượng văn trang trí vương phục, bội kiếm và ngọc tỷ của sở vương. Ví dụ như phượng văn trên thân thanh tử xương kiếm của Cố Liệt, những phượng văn này thông thường là phượng hót khởi vũ cao ca, hoặc cao lập lưu vân, hoặc hàng long phục hổ, tượng trưng cho người sở yêu thích sinh hoạt bình yên nhưng đồng thời cũng có dũng khí không sợ cường địch. Hơn nữa dân chúng kinh sở còn liên hệ giữa tình yêu và hỏa phượng thanh loan, miệng truyền thuyết về thần thoại Hồng Loan Tinh Động. Thế nhưng con hỏa phượng trên lưng Cố Liệt này là nhẹ nhàng khởi vũ từ trong biển lửa, rồi nó vỗ cánh cuồng vũ, đôi cánh mạnh mẽ giang rộng, ngón lửa bén thân. Ngọn lửa bén thân như oan khuất của sở Cố ngừng kết thành một con phượng hoàng sống, nùng liệt mà thiêu đốt trên lưng Cố Liệt. Cố Liệt nghe thấy tiếng lập tức mặc xong áo lụa, buộc dây vạt áo rồi xoay người lại. Quả nhiên là Địch Kỳ Giả, dù sao nhóc ăn mày cũng không thiếu lễ phép như vậy. Cố Liệt quần áo chưa chỉnh, tóc cũng chỉ dùng đai lưng tùy ý buộc lên, đang sốt ruột đến không được vì vấn đề lễ nghĩa của tướng quân nhà mình. Chỉ một ánh nhìn, hỏa phượng ấy đã như thể đang cháy trên đôi mắt Địch Kỳ Giả, chẳng thể xóa đi. Màu đỏ tươi sinh động như vậy là làm thế nào mới nổi vân lên được? Xăm hình tự nhiên đều là chấm thuốc màu, đâm từng châm mà thành. Một bức hỏa phượng lớn thế này chẳng phải giống như khổ hình. Nghe thấy Cố Liệt trả lời, Địch Kỳ Giả mới phát hiện mình đã hỏi thành tiếng, phục hồi tinh thần hỏi: hỏa phượng ý chỉ phượng hoàng niết bàn, dục hỏa trùng sinh sao? Phục hồi tinh thần hỏi: hỏa phượng ý chỉ phượng hoàng niết bàn, dục hỏa trùng sinh sao? Là những từ kỳ lạ không biết đọc ở đâu. Cố Liệt nhíu mày suy tư trả lời từng câu: hỏa phượng là đồ đằng của kinh sở ta, tượng trưng cho hỏa thần Thái Dương. Niết bàn xuất phát từ kinh Phật phương Tây, ta chưa từng nghiên cứu Phật hiệu, chỉ biết một vài điều. Ý nghĩa ban đầu của niết bàn là dập tắt tham sân si trong thế gian, không lại bị quấy rời bởi dục vọng, hình dung đã tu hành Phật hiệu tới cảnh giới cực cao. Đại niết bàn trong niết bàn chỉ chính là việc siêu thoát sinh tử luân hồi, không còn phiền não của chuyển thế khổ đau. Ít nhất truyền thuyết hỏa phượng của người sở không có liên quan tới Phật học, cũng không tồn tại cách nói phượng hoàng niết bàn, dục hỏa trùng sinh, cụm từ này cũng vậy, chưa nghe nói bao giờ, cũng không có ghi chép. Đây là điểm cố của đời sau à? Địch Kỳ Giả không ngờ lúc này còn chưa có truyền thuyết về phượng hoàng dục hỏa trùng sinh. Nghe xong giải thích của Cố Liệt, gật đầu nói: có lẽ là điểm cố của đời sau. Truyền thuyết khi phượng hoàng tròn 500 tuổi sẽ tập hợp hương mộc dấy lên đống lửa hừng hực, nhảy vào lửa tự thiêu, sau đó lại trùng sinh từ đống tro tàn, từ ấy vẫn sinh bất tử, thành chim bất tử. Truyền thuyết này nghe khá thú vị, dường như mang theo một loại mỹ cảm thê lương động lòng người. Cố Liệt cẩn thận phân tích, cúi đầu cười cười: trên đời này nào có tấm thân bất tử, cho nên chỉ là truyền thuyết. Địch Kỳ Giả không rõ vì sao hắn lại cảm khái như vậy, cười thuận miệng đáp một câu, cuối cùng hỏi tới chuyện đứng đắn: nhóc anh mày đó, chủ công tính an bài như thế nào? Nhà trước dù sao vẫn đơn sơ, không có bao nhiêu đồ vật. Cố Liệt mặc thêm áo ngoài, ngồi xuống đuôi giường hỏi ngược lại: địch tướng quân cho rằng nên an bài như thế nào? Chủ công đã ngồi xuống, hơn nữa không phải ngồi trên đài cao, Như bình thường, theo lý Địch Kỳ Giả nên quỳ gối, nhưng hắn thật sự không muốn vừa mới tắm xong lại quỳ xuống đất, nên hắn giả bộ quên mất lễ tiết, còn nói câu thoái thác rất đường hoàng. Ngài là quân, ta là thần, đương nhiên là ngài nói an bài thế nào sẽ an bài thế đó thôi. Cố Liệt buồn cười, nếu ngươi đã tới hỏi, tức là đã có suy đoán, còn giả vờ cái gì? Ngươi thật sự muốn nhận nuôi nó? Địch Kỳ Giả quả thực đã có suy đoán, nhưng vẫn cứ kinh ngạc. Đám Khương Dương sẽ không đồng ý. Nói xong, đại khái cảm thấy lời này của mình nói ra nghe không tốt lắm, lại bổ sung thêm: theo cách nói của các ngươi là làm loạn đích trưởng. Cách nói của các ngươi? Cố Liệt lắc đầu cười cười, bỗng nhiên quẹo đường. Ta nói rồi, ngươi muốn hỏi chuyện gì phải lấy một đổi một. Địch Kỳ Giả nhẹ nhàng rũ hàng mi dài, trong mắt không an phận mà xoay chuyển, sau đó nhướng mày đáp: vậy ngươi hỏi đi. Phượng Hoàng mà ngươi biết sẽ dục hỏa trường sinh. Cố Liệt rồi lại nhắc tới câu chuyện ban nãy, ngẩng đầu lên nhìn chăm chú về phía Địch Kỳ Giả. Vậy ta mà ngươi biết lại được ghi chép như thế nào? Địch Kỳ Giả ngạc nhiên, sao ngươi? Sao ta biết? Cố Liệt ngắt lời cướp đi câu nói của Địch Kỳ Giả, giải thích: đêm đó ở tầm điện, ta suy đoán ra năm nay ngươi 19, lúc ấy ta từng nói đời này ngươi mở mắt ở nơi đây đã là 8 tuổi, sau đó sống trong sơn cốc 11 năm. Ngươi từng nói trên đường đi ngươi nhờ bác gái ở một cửa hàng chạy đầu giúp ngươi. Nói cách khác, sau khi rời núi ngươi chưa từng chậm trễ mà nhắm thẳng tới Sở Quân. Những suy đoán ấy ngươi đều chưa từng phản bác, có phải vậy không? Địch Kỳ Giả nghiền ngẫm mà nhìn Cố Liệt, cũng không phủ nhận, đúng thì sao? Như vậy ngươi tất nhiên đã biết ta từ khi còn ở thời đại của ngươi, nếu không làm sao ngươi chạy thẳng tới Sở Quân được? Địch Kỳ Giả hỏi lại, chẳng lẽ không thể là lúc ta đi trên đường nghe thấy uy danh Hỏa Phượng Sát Thần, lòng hướng tới nên mới nảy sinh ý định nhất thời à? Cố Liệt suýt nữa cười phá lên, quả quyết nói, núi Thanh Thành ở Tần Châu lúc ấy vẫn đang bị tứ đại danh phiệt âm thầm chiếm cứ. Ngươi từ Tần Châu đi vào đất Thục, người gặp được ở dọc đường đều là con dân của Yến Triều. Ngươi chỉ có thể nghe đến máu điên man sợ của ta cùng hung cực ác như thế nào, làm gì có ai sẽ gọi ta là Hỏa Phượng Sát Thần. Nữ nhi Liễu Gia sinh ra trong tứ đại danh phiệt, mưa dầm thấm đất, chưa từng gặp mặt đã có thể coi hắn như rắn rết. Còn nữa, Địch Kỳ Giả, chẳng lẽ ngươi không biết ngươi soi mói quá mức tới cỡ nào à? Địch Kỳ Giả vốn đang vô cùng bội phục lập luận của Cố Liệt, nghe xong câu cuối cùng lập tức bắt đầu không phục, ta soi mói quá mức chỗ nào? Cố Liệt vạch trần không chút lưu tình, ngươi tùy hứng làm bậy, quen thói tự cho mình là cường giả, yêu sạch quá mức, không nguyện ý khoan nhượng cho tì vết. Thiên hạ ba phần, ngươi lựa chọn lấy ta là chủ, hẳn là bởi vì so với Bắc Yến và Phong Tộc, ta xuất binh có danh, trị quân có đạo, không có bất cứ khuyết điểm gì mà ngươi không thể chịu được. Khi gặp nhau tại Thục Châu, ngươi đã nói lý tưởng của ngươi là tự cống hiến cho minh chủ, chinh chiến thiên hạ, mà ta chẳng qua là lựa chọn tốt nhất để ngươi thực hiện lý tưởng mà thôi. Địch Kỳ Giả theo bản năng lập tức cãi lại, không đúng. Vẻ mặt Cố Liệt không tin, thôi được rồi, đại khái đều đúng, chủ công thiệt là mưu trí song tuyệt. Địch Kỳ Giả tò mò nhìn Cố Liệt, nhếch môi cười, nhưng không phải chỉ là lựa chọn tốt nhất, hắn cường điệu, mà là lựa chọn duy nhất. Cổ Kim có biết bao hào kiệt, ghi độc chủ công ngươi hợp với nhãn duyên của ta. Địch Kỳ Giả da mặt dày dõng dạc, đây là duyên phận quân thần. Ta là Tuệ Nhãn Thức Anh Hùng. Hoa Ngôn Xạo Ngữ. Cố Liệt dương mắt đi xem gương mặt dày kia, nhưng Địch Kỳ Giả không xấu hổ chút nào, vẫn dáng vẻ tiêu sái rất đương nhiên, ngược lại khiến Cố Liệt xem tới không tỉnh tình. Địch Kỳ Giả hỏi lại, câu hỏi của ta là về nhóc anh mày, sao ngươi đột nhiên lại nói về chuyện này? Ta mà ngươi biết được ghi chép như thế nào? Cái này, bút mực của văn nhân như đao kiếm, lễ nghi đại thống sâu nặng. Kiếp trước Cố Liệt phế Liễu Vương hậu, tiểu thái tử chết trong lãnh cung, bị thư sinh chọc vào cuộc sống mắng, hổ độc còn không thực tử, vậy mà Hỏa Phượng chẳng thể dung thân, nói hắn trời sinh tính đã máu lạnh, chỉ biết trị quốc. Thậm chí có người còn nói Sở Cố không phải vong vì Bạo Yến, mà là vong trong tay Cố Liệt. Đây là bình luận ác độc đâm vào tim, khuyết tận xương đến nhường nào. Khi Cố Liệt tại vị, đây chính là sai lầm duy nhất đáng bị bắt lấy của hắn. Đương nhiên hắn cũng chưa bao giờ ngăn chặn những tiếng nói phê bình. Xét xử đời sau sẽ viết như thế nào, hắn đã chuẩn bị tinh thần, trái phải gì đều trốn không thoát cái lời bình vô tình. Địch Kỳ Giả cau mày, cẩn thận nói: sách sử mà ta đọc bị tàn khuyết, không được đầy đủ, không có ghi chép về hậu cung của chủ công. Cũng chỉ có duy nhất một câu đánh giá nói rằng Sở Tổ Minh Quân biết nhìn người, giỏi dùng người, mưu sâu tính rộng. Vô tư vô tình, tài đế vương trời sinh. Ngoài trừ câu này, có thêm một số chiến báo, còn đâu phần lớn là do ta dựng lại mô phỏng rồi phỏng đoán ra. Quả nhiên, vô tư vô tình. Cố Liệt nhắm mắt, sau đó ngẫm lại, chợt thấy buồn cười, lẩm bẩm tự nói: ngươi đoán tới, ta đoán đi, còn hao tâm tốn sức hơn cả đánh trận. Địch Kỳ Giả lại rớt một lớp áo choàng, chút lại mấy câu vừa rồi, cũng thấy buồn cười, vòng vo lắt léo theo chủ công nửa ngày, rốt cuộc muốn nói gì? Lúc này Cố Liệt mới nói: bổn vương năm nay 28, nếu có thể bình định thiên hạ trong vòng 2-3 năm, đến lúc đó xưng đế cũng chưa quá 30. Khi ấy tất nhiên quần thần sẽ cùng thượng gián muốn bổn vương cưới vợ nạp thiếp, tuyển tú nữ vào cung. Địch Kỳ Giả đáp: đương nhiên, không phải luôn như vậy sao? Đăng cơ lập quốc, quảng nạp hậu cung, kéo dài tử tự, mượn sức trọng thần, phàm là khai quốc chi quân, có ai không phải như vậy? Cố Liệt thản nhiên đánh cho Địch Kỳ Giả một đòn không kịp trở tay, nhưng bổn vương ghét thân cận với người khác. Ánh mắt địch kỳ giả không chịu khống chế mà dịch xuống dưới, trần trừ xung quanh vạt áo tơ lụa, không nhìn ra được cái gì kia. Bổn vương không có bệnh kín. Cố Liệt nghiến răng thanh minh: tâm bệnh mà thôi. Đủ loại bất khang của kiếp trước, vương hậu tác loạn hạ độc, ngoại thích tôn thất cố ý loạn triều, còn có dạ tức hương nùng liệt đến đau triệt tâm can phế phủ một đêm ấy, hiện giờ nhắc tới chẳng qua cũng chỉ là bốn chữ ngắn ngủi mà thôi. Giữa đôi mày hắn tích tụ u sầu, giống như đã một mình khiêng lên gánh nặng lâu lắm, gánh nặng đó lại là một ngày một nặng hơn, đến khi sắp không thể khiêng nổi nữa, trên khuôn mặt ấy rốt cuộc để lộ ra những mỏi mệt nặng nề. Có cái này chỉ là hỏi chút thôi. Địch Kỳ Giả ho khan một tiếng, lại lôi tin đồn nhảm nhí về hai người ra nói, cố ý đùa giỡn cho Cố Liệt vui vẻ. Chủ công ngài ghét thân cận với người khác, vậy mà lại cấm túc mặt tướng ở thiên điện, chắc sẽ không có ý với mặt tướng đấy chứ? Cố Liệt bị hắn tức cười: ta ngại mình chết chưa đủ nhanh chắc. Hơ. Địch Kỳ Giả tổng lấy cơ hội trả lại nguyên lời nói ghét bỏ mà Cố Liệt từng tra hắn: ngài nói chuyện cũng quá không biết kiêng kỵ, hồ nháo. Cuối cùng vẫn bị Địch Kỳ Giả trêu chọc cho thả lỏng nỗi lòng, Cố Liệt nói tiếp: cho dù bổn vương không có tâm bệnh, hoặc có lẽ vài năm nữa bổn vương sẽ chữa khỏi tâm bệnh này, cưới vợ sinh con, lập chữ quân. Người có biết thái tử của khai quốc chi quân phần lớn là kết cục gì không? Nói vậy tức là phần lớn không có kết cục gì tốt. Xét đến cùng, bổn vương vẫn còn quá trẻ, nếu tuổi đã gần 50, dù tâm bệnh có khó chữa, vì xã tắc của đại sở, bổn vương nhất định cũng sẽ cưới vợ sinh con, cho quần thần một đáp án thỏa đáng. Đây là kiểu quan niệm yêu đương gì vậy? Địch Kỳ Giả âm thầm nhướng mày. Cố Liệt thu lại sự yếu lòng, tự giễu nói: coi như bổn vương tùy hứng một lần đi. Nhưng đám Khương Dương, Cố Liệt mặt không đổi sắc mà bịa chuyện: khi bổn vương còn niên thiếu, từng gặp gỡ hậu nhân của công tử Lịch, cầm lòng không đậu, nàng sinh một đứa con trai, cùng đứa bé quay về Thanh Giản ẩn cư. Không ngờ vô tình phát hiện chân tướng cái chết của công tử Lịch năm đó, bị gia phó Cao Vọng sát hại. Bổn vương nhận được truyền thư, cùng Địch tướng quân tới chậm một bước, nhưng may mắn vẫn cứu được ấu tử của bổn vương. Lần này, dù Địch Kỳ Giả không phải cổ nhân, cũng bị hoảng sợ quá chừng vì lá gan to đại của Cố Liệt. Người muốn cho đứa ăn mày này một thân phận vương tử chân chính, nếu vậy nó sẽ là trưởng tử danh chính ngôn thuận của người đấy. Ta muốn diệt trừ Trung Châu cổ, không có trưởng tử trong tay, động thủ thế nào? Địch Kỳ Giả nghi hoặc, tuy Trung Châu cổ hành sự ngu xuẩn, mắc ỏi, nhưng đã đắc tội Cố Liệt đến mức này sao? Hắn phản bác theo bản năng, dù vậy cũng không cần. Cố Liệt lại hỏi rất thoải mái, ngươi cảm thấy đứa nhỏ này không tốt sao? Đây nào phải vấn đề ta thấy có tốt hay không đâu. Địch Kỳ Giả cảm nhận được sự bất đắc dĩ hiếm có khi đối mặt với Cố Liệt. Ta còn không phải là người của thời đại này, không thèm để ý tới đích trưởng. Dù ngươi nhường ngôi cho hiền tài nào đó, có thể kéo dài thịnh thế của đại sở, ta cũng không lời nào để nói. Thằng bé này là một đứa trẻ tốt, ngàn dặm mới tìm được một. Nếu bồi dưỡng chu đáo, tương lai tất sẽ thành châu báu. Nhưng trừ phi ngươi nói rõ, ngươi sẽ tước đoạt quyền thừa kế của nó. Nếu không, sau này khi ngươi có đích tử, mặc dù nó biết nhớ ơn, không tranh không đoạt, chẳng lẽ đích tử của ngươi cũng sẽ không tranh không đoạt sao? Vậy đoạt đi. Địch Kỳ Giả lần thứ hai kinh ngạc mà nhìn Cố Liệt. Hắn nói gì cơ? Vậy đoạt đi. Cố Liệt bình tĩnh lặp lại. Tần Mạnh hai đời đã vong, Hán Mạnh Lữ Hậu đoạt chính. Hai tử của hắn, hai tử của người khác có gì khác nhau? Nam đã huynh đệ cùng họ Cố, cùng tìm được đường sống trong chỗ chết như hắn đó, đã mất đi sinh mệnh vì hình xăm hỏa phượng. Ai có thể chắc chắn nếu đứa bé ấy còn sống sẽ làm kém hơn hắn? Trước sau hắn vẫn luôn cảm thấy hắn chẳng qua chỉ là một kẻ sống sót cõng trên lưng mệnh đồ của Sở Cố mà thôi. Như vậy tranh đi, đoạt đi, ai xuất sắc nhất, ai có khả năng kéo dài thịnh thế của đại sở sẽ là người có thể lên ngôi long tọa chí cao vô thượng kia. Hắn làm hết thảy đều vì phục hưng đại sở, con nối dõi của hắn cũng không ngoại lệ. Đời này hắn sẽ không xa cầu có được vợ cả con yêu. Cứ coi như hắn bị rắn cắn một lần, sợi dây thừng 10 năm, dứt khoát buông tay đánh cuộc một lần. So với đám con cháu tầm thường của Trung Châu Cố, nhóc ăn mày tính từ gốc cũng đã thắng được rất nhiều. Địch Kỳ Giả bỗng cười rộ lên. Chủ công, ngươi nói ta điên, ngươi cũng không kém cạnh. Địch Kỳ Giả thở dài, cuối cùng vẫn khuyên nhủ. Thế nhưng người đều sẽ đổi thay. Giờ nó lớn lên tuổi trẻ khỏe mạnh, làm sao biết lòng dạ nó sẽ không bắt đầu muốn thay thế ngươi. Cố Liệt lại cười. Dạ như nó có thể cướp được giang sơn từ trong tay người ta, bổn vương còn có cái gì cần phải lo lắng về sau nữa? Bổn vương chết cũng không tiếc. Kiếp trước khi hắn sắp lâm chung, chỉ có khoái ý nhẹ nhàng, không có nửa phần lưu luyến không buồn. Người này đáng giá sao? Địch Kỳ Giả nghĩ tới cuộc đời của Cố Liệt, không tự giác nắm chặt thanh long đao, thấp giọng hỏi. Ngươi vì đại sở trả giá tất cả những gì mình có, đáng giá sao? Bị dưỡng phụ dạy dỗ mất hết thú vui sở thích với cuộc sống, còn bị hại đến mức không thể thân cận với người khác, khó có được ái nhân và hài tử, đem thần hồn, thể xác và tinh thần tươi sống của mình đều châm thành ngọn lửa thiêu sạch huyết hải thâm thù, thiêu tới cuối cùng chỉ còn lại một nắm tro, vẫn muốn vốc nó đi đắp vào hòn đá tảng kê nên đại sở. Chẳng lẽ người này mệnh chung chú định phải gió rét căm căm, không thể có một chút ấm áp nào sao? Đáng giá sao? Nhưng Cố Liệt được hỏi một đằng lại trả lời một nẻo. Hắn nói không oán không hối. Địch Kỳ Giả ngơ ngẩn mà nhìn hắn, im lặng mất tiếng. Bỗng nhiên ánh mắt Địch Kỳ Giả rung lên, duỗi ngón tay ấn lên môi, ý bảo Cố Liệt đừng phát ra tiếng động. Hắn thả nhẹ bước chân đi đến cạnh cửa, nhìn xuyên qua khe hở tấm trúc, chỉ thấy nhóc ăn mày tay chân nhẹ nhàng kéo đệm chăn tới, trải ra phòng khách nhỏ bên sườn của nhà trúc, giống như một gã sai vặt gác đêm. Dựa vào tường ngủ, trên mặt đất chạy một chiếc đèn dầu hơi tối, trên mặt nó hình như có nước mắt. Nghĩ tới hẳn là vì biến cố đến quá đột nhiên, ban đêm nó bị sợ hãi, không dám ngủ một mình, muốn được ở gần người lớn một chút, nhưng lại không dám quấy rầy Cố Liệt, nên mới ngủ ở phòng khách nhỏ. Địch Kỳ Giả nhớ tới chuyện vừa bàn với chủ công, không biết đối với nhóc ăn mày này là phúc hay họa, đáy lòng thở dài. Địch Kỳ Giả quay đầu lại nhìn về phía Cố Liệt, sao mà trong nhà ngoài nhà đều là trẻ em thành thật đáng thương quá thể thế này, không có cách nào thân cận với người khác ư? Là nhóc ăn mày. Địch Kỳ Giả dùng khẩu hình trả lời. Chủ công. Địch Kỳ Giả tùy tiện đặt thanh long đao xuống bên cạnh tự xưng kiếm, nhỏ giọng nói. Ban ngày vội vã tìm ngài ăn cơm, chỉ kịp dọn dẹp ra một gian nhà ở, mà tướng cả gan tá túc một đêm nha. Lời này nghe đến lửa giận vốn đã êm êm trong lòng Cố Liệt lại thổi phừng lên. Còn không biết xấu hổ, nói vội tìm ta ăn cơm. Địch Kỳ Giả không coi mình là người ngoài, cởi áo ngoài, nằm một cái chiếm hết nửa bên giường, còn rất vô lại định cứ thế đi ngủ. Cố Liệt cố gắng mãi mới ngủ được. Trong ánh sáng ấm áp của ngọn đèn dầu tối tăm, Cố Liệt rơi vào giấc mộng, nhưng chân mày vẫn nhíu thật chặt. Địch Kỳ Giả mở mắt ra, quan sát chủ công của hắn. Thật là đáng thương. Nghe quân y nói dạ tức hương có thể trị đau đầu, còn có tác dụng im giấc. Địch Kỳ Giả cắn vỡ ngón tay, nhỏ không sót một giọt máu nào lên chiếc khăn lụa sạch, rồi dịch nó đến bên gối đầu của Cố Liệt. Hắn không ngửi thấy được mùi bạc hà, nhưng hắn nhìn thấy được Cố Liệt từng chút thả lỏng đôi lông mày nhíu chặt. Vì thế Địch Kỳ Giả yên tâm đi ngủ. Chương 40. Chiêu Như Nhật Nguyệt. Địch Kỳ Giả ngồi ở ngoài nhà, chán đến chết mà xem vô song, bám lấy ngựa nâu mơi không ngừng nghỉ. Buổi sáng Cố Liệt tỉnh lại ngửi hương tìm khăn, sắc mặt kia lập tức đen như đít nồi. Địch Kỳ giả khăng khăng, đó là do chiều ngày hôm qua lúc dọn dẹp Trúc Ốc mệt quá, mệt sống mệt chết bị dầm Trúc đâm vào tay, chứ không phải là cố ý lấy máu. Đã nói ngài nên dẫn theo cận vệ, vì chán cho lần sau phải làm lụng vất vả. Tuy rằng thực ra là nhóc anh mày làm gần hết các loại công việc, nhưng Địch Kỳ giả vẫn nương vào lời nói dối đúng tình hợp lý này để khuyên nhủ. Ngươi đi ra ngoài cho ta. Cố Liệt nắm chặt chiếc khăn lụa, trong lòng ngoại trừ cơn giận bị Địch Kỳ giả nghẹn lại, mơ hồ còn có nỗi lòng phức tạp nào đó chẳng thể nói rõ, quấy đến hắn đau đầu, nên hắn đuổi Địch Kỳ giả ra ngoài, đi nói chuyện với nhóc anh mày đi. Nhóc anh mày thức dậy rất sớm, đã đi tới mộ của anh mày già để tế bái, còn thay ra bộ quần áo trẻ em rất tốt mà hôm qua Địch Kỳ giả tìm thấy trong sân cốc, đổi về chiếc áo cà sa do tự tay anh mày già vá thành. Nó là anh mày, mặc đẹp sẽ không xin được cơm, trái lại còn bị hoài nghi là đứa trộm cắp quần áo. Hiện giờ nó cũng chỉ là một đứa ăn mày, không có năng lực cũng không có tư cách báo đáp ân đức của Sở Vương và Địch tướng quân. Nếu may mắn có thể trưởng thành, nó nhất định sẽ cố gắng gia nhập Sở quân, cống hiến cho Hỏa Phượng sát thần mà ăn mày già tâm tâm niệm niệm. Nhưng hiện tại điều nó có thể làm cũng chỉ là cảm tạ Sở Vương và Địch tướng quân thật nhiều, cảm tạ hết thảy những gì bọn họ làm cho nó. Nhóc anh mày phi thường nghiêm túc mang theo ý nghĩ ấy đi vào nhà Trúc, tầm mắt không hề trốn tránh. Thay anh mày già nhìn thật kỹ thêm mệnh minh chủ của đại sở, ghi tạc hình dáng của Cố Liệt vào lòng, chờ sau này khi xuống suối vàng nó sẽ kể cho anh mày già nghe, anh mày già nhất định rất vui. Nó nghĩ anh mày già không được nhìn thấy ngày Sở Vương nhất thống thiên hạ không khỏi có chút khổ sở, nhưng nó vẫn chấn định nỗi lòng, quỳ xuống đất ra dáng ra hình hành đại lễ với Sở Vương. Sở Vương và Địch tướng quân cứu tính mạng của anh mày, báo thù thay cho anh mày già, anh mày không có gì để báo đáp. Nó hít hít cái mũi, dập đầu ba cái thật sâu, thật thành kính. Nguyện Sở Vương và Địch tướng quân sống lâu trăm tuổi, kiếp sau anh mày làm trâu làm ngựa báo đáp ân công. Nhưng lời nói kế tiếp của Sở Vương lại khiến nhóc anh mày hoài nghi có phải là mình đang mơ mộng hão huyền rồi không. Sở Vương nói muốn thu giữ nó, còn muốn cho nó một thân phận hoàng tử danh chính ngôn thuận. Nhóc anh mày bị ngọc quan từ trên trời rơi xuống đập đầu choáng váng, lòng tràn đầy hoảng sợ. Sau đó lại nghe Sở Vương nói hành động này là để dùng nó làm lá chắn trấn an quần thần, diệt trừ tôn thất có dị tâm. Không biết vì sao nhóc anh mày lại thấy yên tâm hơn một ít. Nếu cần nó làm lá chắn chứng minh nó hữu dụng cho Sở Vương mà không phải chỉ là chiếm lời không, mạng của nó còn do Sở Vương và Địch tướng quân cứu. Chỉ cần nó hữu dụng, dù muốn nó chịu chết vì bọn họ cũng là chuyện nó nên làm để báo đáp. Nó ngẩng đầu, phát hiện trong ánh mắt Sở Vương vậy mà lại mang theo một chút không đành lòng, hỏi nó: ngay cả như vậy, ngươi có bằng lòng làm hoàng tử này không? Nhóc anh mày không rõ vì sao Sở Vương lại có vẻ mặt như thế. Từ anh mày thành vương tử, với nó mà nói có thể coi là một bước lên trời. Thậm chí, nhóc anh mày nhớ tới những vở kịch trên sân khấu về Ly Miêu cháo thái tử mà anh mày già từng kể, nghĩ thế nào đều thấy nó đang đoạt đi thứ thuộc về con nối dõi thân sinh của Sở Vương. Lúc này nó sẽ không bị coi là kẻ cắp ăn trộm quần áo nữa, mà thật sự phải là một kẻ cắp trộm đi thân phận của người khác. Nhưng ở uy nghiêm vô thượng, trong ánh mắt Sở Vương nhìn về phía hắn là ẩn giấu không đành lòng, thậm chí là áy náy. Nhóc anh mày nhận hết mắt lạnh của thiên hạ, ngoại trừ anh mày già chưa từng có ai dùng ánh mắt như vậy để nhìn nó. Nó bỗng nhiên cảm thấy Sở Vương là một người thật nhân ái và ôn nhu. Anh mày già nói không sai, Sở Vương là thiên mệnh minh chủ, nhất định có thể dẫn dắt Sở quân nhất thống thiên hạ. Từ đáy lòng nó không nhịn được sinh ra ích kỷ khiến nó phải xấu hổ. Cho dù là làm một kẻ cắp, nó cũng muốn trở thành nhi tử của người này. Nó có thể thề với tất cả đấng thần Phật trên bầu trời, đảm bảo rằng nó sẽ không tham luyến địa vị tài phú vốn không thuộc về nó, bảo đảm rằng sẽ trả lại hết thảy cho thân tử của Sở Vương, người vốn nên có được những thứ ấy, ngoại trừ tình thân cha con mà nó được nhận trong quãng thời gian Sở Vương yêu cầu nó làm lá chắn này. Vậy mà Sở Vương còn hỏi nó có nguyện ý hay không. Anh mày nguyện ý. Nó đương nhiên nguyện ý rồi. Nó vội vã biểu đạt bổn phận của mình, sợ Sở Vương cho rằng nó quá tham lam, ngay cả tự xưng cũng đã quên, không lưu loát lắm mà nói: ta sẽ nhớ kỹ thân phận của mình. Mạng của ta do Sở Vương và tướng quân cứu, mạng này chính là của ngài. Ta sẽ làm điều nên làm, sẽ không làm điều không nên làm. ta sẽ không tham lam. Cố Lỵ có chút kinh ngạc, đứa nhỏ này vậy mà có thể nghĩ đến mức ấy. Ngươi nên sửa miệng gọi ta là phụ vương. Nhóc ăn mày nhìn Cố Lỵ ngẩn ngơ một lúc lâu mới thử thăm dò, nhỏ giọng kêu một tiếng phụ vương. Cố Lỵ nhìn nó, chỉ mỉm cười không đáp. Lòng nhóc ăn mày sinh ra dũng khí, đoan đoan chính chính gọi phụ vương. Ừ. Cố Lỵ đứng dậy đưa tay cho nhóc ăn mày dắt lấy. Chúng ta làm được tướng quân tìm cho ngươi một bộ quần áo mới nào. Nhóc ăn mày đừng nói, đừng phiền toái tướng quân, có thể mặc tiếp bộ đồ tối hôm qua, tự nó đi tìm là được. Nhưng khi nó nắm lấy bàn tay to rộng ấm áp với những khớp xương rõ ràng của Cố Lỵ, người thấy mùi hương nhàn nhạt thoang thoảng mà nó không biết tên từ ống tay áo của Cố Lỵ, nó chỉ còn nghe thấy tiếng tim mình đập như sấm, đã quên mất muốn nói gì. Lúc tỉnh hồn liền nghe thấy địch tướng quân nổi giận đùng đùng, bất mãn nói với Sở Vương: đã nói ngươi dẫn theo cận vệ đi mà, ta đường đường là một tướng quân, có phải một tướng quân muốn bị cấm túc đâu? Trong lòng nhắc anh mày băn khoăn, vừa định mở miệng đã bị Cố Lỵ siết chặt tay, không dám lên tiếng nữa. Địch kỳ giả Lục Tung mới ra một bộ quần áo trẻ em rất quý giá, vải dệt trắng mốt như mới, không biết là Vi Bích Thần hay Mục Liêm từng mặc khi còn nhỏ. Cố Lỵ bảo nhóc ăn mày tự mình đi vào đổi áo trong, sau đó ra để hắn mặc giúp nó áo ngoài, đeo thắt lưng phức tạp. Năm nay ngươi bao lớn? Địch kỳ giả giờ mới nhớ hỏi. Khoảng 9 tuổi ạ. Nhóc ăn mày câu nệ mà đáp, cũng không rõ năm nay mình bao tuổi. Nó hơi gầy yếu, nhưng chiều cao lại vượt trội so với trẻ 9 tuổi, bởi vậy có vẻ càng gầy hơn. Địch kỳ giả đánh giá tiểu hoài tử, muốn nuôi lớn một đứa bé xíu xíu thế này, nghĩ thôi đã thấy phải làm rất nhiều việc rồi. May mà hắn độc thân một mình, đi tới đi lui đều tự tại tiêu sái, không có mấy cái phiền não này. Chúng ta rời cốc. Cố Lỵ thu hồi tầm mắt trông về phía thiên hạ tàng thư các ở phía xa, hạ lệnh nói: ngươi dẫn vương tử đi. Là người không thể vui sướng khi người khác gặp họa, sẽ bị nghiệp quật. Địch kỳ giả nghiêm trang nói: chủ công, phụ tử các ngài vừa mới nhận nhau nên ở bên nhau nhiều để chia sẻ cảm tình chứ. Cố Lỵ cũng dùng lời nói thấm thía: kỹ thuật cưỡi ngựa của địch tướng quân tinh vi, bổn vương hổ thẹn chẳng bằng, nên giao vương tử cho ngươi, là tín nhiệm của bổn vương đối với ngươi đó. Địch kỳ giả hoài nghi mà nhìn Cố Lỵ. Cố Lỵ quả thật có chút cận hương tình khiếp, dù sao kiếp trước hắn cũng không có quá nhiều kinh nghiệm sống chung với trẻ con. Hồi tưởng lại mỗi lần ôm tiểu thái tử, nghe thấy tiếng khóc nháo tê tâm liệt phế đó, tâm trạng hắn ngổn ngang. Tuy đứa nhỏ này ngoan hơn tiểu thái tử kiếp trước rất nhiều, địch kỳ giả cuối cùng vẫn chăm sóc nhỏ yếu, xách tiểu hoài tử đang có chút vô thố lên lưng vô song, rồi xoay người lên ngựa. Sở Vương và địch tướng quân vào sơn cốc suốt một đêm. Khi rời cốc, trên lưng ngựa của địch tướng quân có thêm một đứa trẻ mặc quần áo cũ nhưng đẹp đẽ quý giá. Nhìn dáng vẻ là một đứa trẻ tuấn tú, thông minh, khí chất trầm ổn, như vậy hẳn là xuất thân bất phàm. Quân cận vệ không dám hỏi, cũng không dám xem nhiều, để lại một nữ nhân mã phong tỏa núi Thanh Thành, còn lại đi theo Sở Vương hồi doanh. Cưỡi ngựa đi đường dù sao cũng sắp nảy, hơn nữa còn là với một đứa bé chưa có kinh nghiệm cưỡi. Địch kỳ giả cúi đầu dò hỏi. Tiểu hoài tử thật ngoan, lắc đầu nói không sao. Lúc này địch kỳ giả mới nghĩ tới một vấn đề quan trọng nhất. Hắn thả lỏng dây cương, vô song lập tức đuổi kịp ngựa nâu, cọ lên nhiệt tình, làm chân địch kỳ giả thiếu chút nữa đụng phải chân Sở Vương. Gần xoăn trên trán Cố Lỵ lại nhảy, nghiến răng quát khẽ: ngươi làm cái gì mà tướng thỉnh tội? Địch kỳ giả thần thần bí bí thò người qua, dùng tay che miệng, lười biếng thấp giọng nhắc nhở: nhưng mà chủ công, mà tưởng bỗng nhiên nhớ ra, nhi tử của ngươi còn chưa có tên á. Cố Lỵ sửng sốt, đúng là hắn vẫn chưa đặt tên cho nhóc ăn mày. Địch kỳ giả nhìn phản ứng của hắn là biết mình đã lập công, rất vừa lòng, tự than thở: mà tưởng thật rầu thúi rụt mà. Cố Lỵ cạn lời với lớp da mặt dày cộm của hắn. Sau khi suy nghĩ một hồi lâu, lúc nghỉ ngơi giữa đường, Cố Lỵ cuối cùng quyết định tên của nhóc ăn mày. Kiếp trước tiểu thái tử tên là Cố Ninh, ấy là an bình, Cố Lỵ lấy tên đó là kỳ vọng lớn lên hắn sẽ duy trì thịnh thế của đại sở, giữ được sinh hoạt an bình cho dân chúng trong thiên hạ. Sau này cái tên Cố Viêm của người kế nhiệm từ Trung Châu Cố cũng là do Cố Lỵ sửa lại cho hắn. Lấy ra trên chiếu thư đừng nhìn viết rất đường hoàng, nhưng thật ra là Cố Lỵ có tí ghét bỏ cái vẻ giả vờ giả vị của người này, trào phúng hắn thích bỡ đỡ. Hiện giờ tên của nhóc ăn mày, Cố Lỵ nghĩ trái nghĩ phải, quyết định lấy Cố Chiêu. Chiêu là ánh sáng ban ngày, ngụ ý tươi sáng, tốt đẹp. Nhóc anh mày tiếp thu rất tốt cái tên này. Của Chiêu ư? Gia đình dân chúng cũng đặt tên như thế. Chiêu đệ muội tới ấy để cầu con cái. Nhưng chờ đến khi Cố Liệt viết ra từng nét bút trên mặt đất bùn, nhóc anh mày mới biết Chiêu này không phải là Chiêu, không phải là để cầu con cái, mà là ánh sáng trông thấy trong bóng đêm. Đôi mắt của Cố Chiêu nóng lên, nhóc chớp chớp mắt nghiêm túc học theo nét bút của Cố Liệt, viết chữ Chiêu ấy vài lần. Nhóc là Cố Chiêu. Đi đến sườn núi đối diện với bên sườn quân doanh đại sở, liền nghe thấy tiếng kêu giết, tiếng chống trận vang thành một mảnh. Đi đến sườn núi đối diện với bên sườn quân doanh đại sở, liền nghe thấy tiếng kêu giết, tiếng chống trận vang thành một mảnh. Được kẻ giả dục ngựa cùng Cố Liệt đến bên vách núi, nhìn thấy binh mã sở quân và kỵ binh phong tộc đang chém giết túi bụi bên ngoài đại doanh sở quân. Quả nhiên như Cố Liệt dự đoán, phong tộc sẽ minh ước tới đánh lén. Chiến trường phía đông rộng lớn, cờ tướng soái của Lục Dực và Ngao Qua tung bay cao cao. Sở quân hình thành thế áp đảo đối với kỵ binh phong tộc. Mà chiến trường phía tây càng gần ngọn núi mà đội ngũ của Sở Vương đang đứng, địa thế bị núi non ngăn cách tương đối hẹp hòi. Mặt ngoài là Khương Thông xuất lĩnh sở quân chiếm hết thượng phong, nhưng thực tế khi nhìn từ trên xuống, kỵ binh phong tộc đã mượn dùng địa thế dần dần vây quanh bộ phận sở quân này. Tình thế của Khương Thông vô cùng nguy hiểm. Chủ công, Địch Kỵ Giả ném Tiểu Vương Tử vào lòng Cố Liệt, Thanh Long Đao ra khỏi vỏ, Vô Song nóng lòng muốn thử, đạp vỏ ngựa nôn nóng. Đôi mắt hắn vững vàng nhìn chằm chằm quân kỳ của phong tộc, ánh mắt sắc bén như đao, mưa cong lên như cười như không. Mạc tướng thịnh chiến. Cố Liệt bất đắc dĩ mà ôm tiểu hài tử, đi đi, còn không quên giễu cợt hắn, nhưng đừng để dầm chút đâm vào tay nữa nhé. Địch Kỳ Giả cao giọng cười to, hét lớn, giáp tam ất nhị. Hai đội cận vệ bước ra theo tiếng gọi, đi theo Địch Kỳ Giả phóng ngựa lao xuống, giống như một thanh ngân thương đâm vào bên trong địch quân phong tộc. Nhìn cho kỹ, Cố Liệt nói với Cố Chiêu trong lồng ngực, đây là binh thần của đại sở ta.